Gia hỏa này rốt cuộc đã làm gì? Liêu sư huynh. Hàn Huyên vội vàng nên đón tiếp lấy, nàng thế nhưng là Liêu Sĩ Tuyên tuyệt đối ôm đột, nhìn thấy Liêu Sĩ Tuyên tức giận như vậy, so nàng chính mình bị ủy khuất còn khó chịu hơn. Liêu Sĩ Tuyên không có trả lời, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Thạch Hạo, cái này uống người ta nước tắm, như thế mất mặt sự tình hắn lại há có thể tuyên chi tại chúng. Hắn không muốn mặt mũi. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi buột miệng cười, nói, ngươi sẽ không thực uống ta nước tắm à. Bằng không thì sắc mặt của đối phương cũng không về phần khó coi như vậy. Liêu Sĩ Tuyên sĩ diện, hắn lại không chỗ nào vị. Cái gì? Tất cả mọi người là lộ ra biểu tình cổ quái, Liêu Sĩ Tuyên thế mà uống Thạch Hạo nước tắm. Đây là cái gì khẩu vị nặng câu chuyện? Trong ngay mắt, Liêu Sĩ Tuyên ánh sáng vĩ ngạn hình tượng lập tức biến một mảnh đen nhánh. Chương 131, đài lên. Đây là sự thật, Liêu Sĩ Tuyên cũng không cách nào phủ nhận, nhưng là, hắn càng không khả năng thừa nhận, chỉ là mặt đen lên, càng muốn ăn hơn người. Hàn Huyên giận dữ. Nàng tự nhiên đối Liêu Sĩ Tuyên 10 phần hiểu rõ, không tin Liêu Sĩ Tuyên sẽ có nặng như vậy khẩu vị, đi uống một cái nam nhân nước tắm. Cho nên, cái này nhất định là Thạch Hạo làm cho ám chiêu hãm hại Liêu Sĩ Tuyên. Nghĩ tới đây, nàng so Liêu Sĩ Tuyên còn muốn phẫn nộ. Tại trong lòng của nàng, Liêu Sĩ Tuyên chính là hoàn mỹ hóa thân. Hiện tại, nàng nam thần thế mà bị người làm nhục như vậy, để nàng há có thể không phẫn nộ. Quá ghê tởm. Nàng lập tức rút kiếm, hướng về Thạch Hạo vọt tới, ác tặc. Ta muốn đem ngươi băm thầy vạn đức. A, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Thạch Hạo rất ngộng. Xoát xoát xoát, cô gái này người cùng như bị điên, hướng về Thạch Hạo điên cuồng chẳng kích. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không có hoàn thủ, hắn xưa nay không thích giết không cửu không oán người, nhưng là, Hàn Huyên chết như vậy dây dưa, để hắn cũng dần dần sinh sát ý. Hắn cũng không phải không nắm chắc hạn nhân tử. Một bên khác, Mã Hưu Phú thì là nhân cơ hội cất công, đây là cơ hội rất tốt. Thạch Hạo ánh mắt mãnh liệt, chính là muốn phản kích lúc, chỉ nghe ầm ầm thanh âm vang lên, trong ao bệ đá bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cuối cùng khảo hạch muốn bắt đầu. Nhanh lên. Ở bên hồ người vội vàng nhao nhao thoát ra, riêng phần mình nhảy lên một tòa bệ đá. Bệ đá khoảng cách bên bờ bất quá xa 3 trượng, dưỡng hồn cao thủ nhẹ nhàng nhảy một cái có thể nhảy tới. Mã Hưu Phu thấy thế, nhíu nhíu mày, lại là bỏ xuống Thạch Hạo, cũng là thả người nhảy một cái, lên một tòa bệ đá. So sánh dưới, còn là cấp cơ duyên trọng yếu hơn. Em trai thủ có thể đợi xuống báo, nhưng bệ đá vừa thăng lên đi, vậy sẽ phải đợi thêm 3 năm. Liêu Sĩ Tuyên cũng là như thế, hắn bước nhanh mà đi, chạy vội tới bên hồ lúc, đống nhiên nhảy một cái, đã là rơi vào một tòa trên bệ đá. Hiện tại, không có lên đài liền chỉ có Thạch Hạo cùng Hàn Huyên. Nhưng mà, Hàn Huyên nhưng thật giống như bị điên, căn bản không để ý không quản, chính là chầm chầm vào Thạch Hạo điên cuồng công kích. Bệnh tâm thần A. Thạch Hạo nổi giận, một đao chém đi qua. Đinh. Hàn Huyên kiếm trong tay lập tức bị sinh sinh chặt đứt, lực lượng khổng lồ phản chấn dưới, còn để nàng eo bàn tay nổ tung, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thạch Hạo không tiếp tục đuổi kịp bổ sung một cái, bởi vì bệ đá càng lên càng cao, hắn như tái không hành động, khẳng định liền muốn bỏ qua. Xèo, hắn cao cao nhảy lên, đã là rơi xuống cách hắn gần nhất một tòa đài cao lên. A a a. Hàn Huyên rít gào lên, nàng không đuổi kịp, như là người điên. Thạch Hạo không để ý đến, hắn nhìn về phía trên đài ba người khác. Ba người này bên trong, có một cái còn là Bạch Vân Tông đệ tử, làm nhị trưởng lão một mạch, theo lý đến nói, hắn hẳn là cùng Thạch Hạo liên thủ trước tiên đem khác hai người đánh xuống đài đi, nhất trí đối ngoại, sau đó lại quyết định người nào cuối cùng có thể lên lên một ô. Không nghĩ tới chính là, tên đệ tử kia lại là lập tức nói, trong tay hắn có linh khí, chiến lược mạnh nhất, trước tiên đem hắn đánh xuống. Tốt. Khác hai người tự nhiên vui vẻ gật đầu. Thạch Hạo bật cười, như thế không đoàn kết. Hắn không quan trọng. Trực tiếp vung đao chém đi ra ngoài. Hô, kình phong gào thét, vô cùng kinh khủng. Cửu Trọng Sơn một khi vung ra, phù văn liền lập tức giảm đạm xuống, khôi phục 20 vạn cân khủng bố phân lượng. Dạng này một kích, chính là nâng lên đao phong đều là vô cùng đáng sợ, ai dám đón đỡ. Ba người kia vội vàng lui, nhưng cái này bệ đá cũng chỉ có gần trượng lớn nhỏ, cái đó trải qua được bọn hắn như thế lui. Lập tức, bọn hắn nhao nhao đạp hụt, theo trên đài cao té xuống. Thình thịch hoành. Bọn hắn nhao nhao tiến vào hồ nước bên trong, còn tốt, đầy đủ sâu, hóa giải bọn hắn ngã xuống lực lượng. Bọn hắn đều là buồn bực, một chiêu này đều không có ra liền bị Thạch Hạo quét xuống xuống dưới, quả thực mất mặt. Trên bệ đá, hiện tại còn sót lại Thạch Hạo một người, lập tức bắt đầu chuyển động, hướng lên tăng lên rất nhiều. Rất quỷ dị, rõ ràng không có bất kỳ cái gì móc xích, trụ cột, cái này bệ đá giống như có thể hư không bay lên tựa như. Bệ đá lên tới trình độ nhất định về sau, liền ngừng lại, Thạch Hạo cảm giác được. Có một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ tại trên người mình, để thân thể của hắn cơ năng nhận được cường hóa. Nếu như hắn còn không có đạt tới 10 vô cùng đỉnh phong, vậy bây giờ lực lượng của hắn khẳng định sẽ có tăng lên. Một bên khác, có Liêu Sĩ Tuyên, Mã Hưu Phú các loại bốn đại thiên tài chiếm cứ bệ đá, cũng rất nhanh phân ra được thắng bại, người ở phía trên bị nhau nhau đánh rơi xuống nước, mà khi bệ đá thăng lên thời điểm, bọn hắn đều là lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận được loại kia huyền diệu lực lượng quan chú, thu được chỗ tốt. Bất quá, hiện tại mọi người cách xa nhau rất xa, không có khả năng nhảy qua đi làm cung. Liêu Sĩ Tuyên, Mã Hưu Phú đều là dùng ánh mắt sâm lánh nhìn xem Thạch Hạo, giống như đang nói, đợi chút nữa ngươi đâm vào trong tay ta, liền để ngươi máu phun ra năm bước. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, hắn có ý định hướng đỉnh, vậy nhất định muốn trở thành mạnh nhất, cho nên, hắn có sợ gì. Lục tục ngoe ngoe, cái khác bệ đá cũng chia ra thắng bại, nhao nhao bước lên lên. Tám cái bệ đá nằm ở cùng một độ cao, kéo dài một lúc sau, liền chậm rãi lần nữa tăng lên, mà ở trong quá trình này, bệ đá 22 tới gần. Cùng Thạch Hạo sát nhập bệ đá, phía trên đứng đấy một tên lôi hỏa môn đệ tử, hắn nhíu mày, ánh mắt thì là chằm chằm vào Thạch Hạo trong tay Cựu Trọng Sơn. Hắn kiêng kỵ chỉ là cái này linh khí. Cái này so là thực lực, ngươi có dám thu hồi linh khí, cùng ta phút cái thắng bại. Hắn khích tướng nói. Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, đem đao thu vào. Thật là một cái đần độn a. Người kia đại hỉ, không nghĩ tới Thạch Hạo dễ dàng như vậy liền trúng phải phép khích tướng. Cái này khiến những người khác cũng là im lặng, sau đó lắc đầu, dù sao quá trẻ tuổi, một kích liền bị lừa. Bậy đá gần, đụng vào nhau, sau đó một cao một thấp, dán vào đến cùng một chỗ. Người kia hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Bang, hàn quang lóe lên, Cửu Trọng Sơn đã là ra tiêu. Người kia tự nhiên hoảng hốt, vội vàng lui lại. Nhưng là, cái này bệ đá quá nhỏ, chỉ có thể vào, không thể lui, lùi lại liền trực tiếp đặt không, rớt xuống. Vành, người kia rớt xuống trong hồ. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chỉ vào bệ đá nói, quá không muốn khuôn mặt, ngươi thế mà gạt ta. Thạch Hạo bật cười, ngươi đều coi ta là đần độn, ta còn không thể lừa gạt một chút ngươi. Cái này khiến những cái kia người bị đào thải đều là lắc đầu, có chút càng là bật cười. Thiếu niên này không một chút nào tầm cao khí ngạo, người nào đem hắn xem như đồ ngốc, sẽ chỉ làm chính mình nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bất quá, tiêu tính Thạch Hạo không dở cho lừa bịp, người kia tại Cửu Trọng Sơn xuống lại có thể kiên trì mấy chiêu. Bệ đá nhỏ hẹp như vậy, căn bản không có cái gì nhảy lên na gì không gian, đối với nắm giữ Cửu Trọng Sơn loại này đại sát khí Thạch Hạo đến nói, ưu thế có thể nói là so trời còn lớn hơn. Một bên khác, Liêu Sĩ Tuyên, Mã Hưu Phú cũng nhao nhao thắng được, có điều Tông Hòa Hóa cùng Thường Thiên Ngọc lại là sớm gặp được, đã dẫn phát một trận kịch chiến. Thực lực của bọn hắn tương đương, trong lúc nhất thời rất khó phút ra thắng bại, có điều, cái này bệ đá quá nhỏ, để cho hai người đều khó có khả năng du đấu, nhất định phải chính diện cương, bởi vậy, cũng không đến bao lâu, thắng bại liền phân ra đi ra. Tông Hòa Hóa thắng. Hắn thắng, là ở lúc gâm hiểm bên trên, rõ ràng là tại ngành kháng, lại là đột nhiên trôn cái sơ hở, để Thường Thiên Ngọc đánh hụt, nhân cơ hội đẩy mạnh một cái. Đem Thường Thiên Ngọc đánh rất xuống dưới. Người này, quả nhiên rất ngụy quân tử. Chương 132, Bạo Vũ Trâm. Mỗi một lần dọn sạch đài, đều sẽ nhận được cái kia huyền diệu lực lượng ban thưởng, toàn diện tăng lên thể phách, lực lượng cùng linh hồn. Thạch Hạo gật đầu, khó trách những người này đều là vóp đến nhọn cả đầu muốn chui vào, tiêu tính phía trước không có thu hoạch gì, chỉ là nơi này liền đáng giá về ra vé. Chỉ là, vòng thứ nhất có thể có 8 người nhận được ban thưởng, mà tiến vào người càng chỉ là 32 người, cái này thu hoạch thưởng xác suất thật cao a. Hiện tại, còn đứng ở trên bệ đá, chính là Thạch Hạo, Liêu Sĩ Tuyên, Mã Hưu Phú cùng Tông Hòa Hóa. Tại bốn đại trong tông môn, Bạch Vân Tông luôn luôn suy yếu lâu ngày, nhưng bây giờ lại là độc chiếm hai cái danh ngạch, đây quả thực là kỳ tích. Hừ, bất quá là bệ đá hợp lại không có quy luật, mới khiến cho Tông Hòa Hóa cùng Thường Thiên Ngọc sớm gặp nhau, nếu không, Thạch Hạo lại thế nào khả năng còn đứng ở phía trên. Đúng. Bốn đại thiên tài cũng không phải đệ tử tầm thường có thể so. Coi như hắn vật khí. Tất cả mọi người là tràn đầy ghen ghét, bọn hắn suy nghĩ nhiều mình mới là cái kia đứng ở phía trên người, không nói có thể có được chỗ tốt, chỉ là phong cách liền đáng giá làm. Khi bốn cái trên bệ đá lên tới cùng một vị trí lúc, cũng không lâu lắm, bọn hắn lại bắt đầu gì động lên. Còn là đồng dạng, 22 hợp lại. Mã Hưu Phú không khỏi lộ ra nhe răng cười, bởi vì bệ đá khẽ động hắn liền phát hiện, hắn hợp lại mục tiêu là Thạch Hạo. Nhưng mà, nhìn thấy Thạch Hạo cười híp mắt lộ ra Cửu Trọng Sơn lúc, hắn nghe răng cười liền im bặt mà dừng. Tại có đất chống chiến đấu, hắn vẫn lấy Thạch Hạo không có cách nào, Cửu Trọng Sơn nặng không gì sánh được lại vô cùng sắc bén, hắn căn bản không dám đối kháng chính diện, hiện tại giới hạn tại nhỏ như vậy trên bệ đá, vậy thì càng thêm khó có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày, xem ra, đòn sát thủ muốn sớm dùng hết. Đây là muốn dùng tại sinh tử nguy cấp trước mắt, dù là những năm qua tại giao đấu Liêu Sĩ Tuyên chờ đối thủ thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua vận dụng. Dù sao, nhận được thứ nhất ban thưởng cùng mình sinh mệnh là không thể so. Chớ nhìn hắn ngoại hiệu người điên, nhưng thật ra là phi thường lý trí. Nhưng Thạch Hạo giết hắn em trai. Chết đi. Hắn móc ra một chi nhỏ ống, nhắm ngay Thạch Hạo. Cái này gọi bạo vũ châm, bên trong chẳng những hữu cơ lò xo, hơn nữa còn có thể rót lực mà vào. Một khi kích phát, có thể trong nháy mắt đánh ra hàng ngàn cây châm nhỏ, do vô cùng đặc thù kim loại chế thành, lực phá hoại vô tận. Đây cũng không phải là cuồng sa tông công tượng chế tạo, mà là lúc trước hắn ở chỗ này chiếm được, một mực cho hắn cất kỹ. Bởi vì, đây là duy nhất một lần. Hắn hai mắt huyết hồng, tràn đầy sát ý, đem bạo vũ châm nhắm ngay Thạch Hạo, không chút do dự liền theo xuống dưới. Hiu hiu hiu, lập tức, lấy hàng ngàn châm nhỏ đánh ra, như là một tấm lưới tựa như hướng về Thạch Hạo bao đi. Những này châm nhỏ cực kỳ ác độc, bởi vì mảnh như lông trâu, có thể xuyên thấu phần lớn phòng ngự, từ thân thể người trong lỗ chân lông chui vào, theo huyết dịch lưu động đi khắp cơ thể người, từ đó tạo thành cực lớn phá hư. Dù là đối với 9 tầng dưỡng hồn đến nói, cái này cũng là đại sát khí, bởi vì châm nhỏ số lượng quá nhiều, căn bản không tốt cản. 9 tầng đều không được, huống chi Thạch Hạo cái này khu khu một bước. Thạch Hạo lại là mỉm cười, đem cửu trọng sơn hướng trên mặt đất một chú, sau đó kích hoạt lên phù văn. Không là tiêu nặng phù văn, mà là từ lực phù văn. Lập tức, cái kia ngàn vạn loạn vũ châm nhỏ phảng phất háo sắc lưu manh thấy được phong tao xinh đẹp đàn bà, cái kia gọi một cái ngựa khát uống suối, nhao nhao quay đầu, hướng về cửu trọng sơn đụng tới. Đinh đinh đinh đinh, nhỏ bé tiếng va đập không hết, mọi người liền thấy được không thể tưởng tượng một màn. Tất cả châm nhỏ toàn bộ bám vào cửu trọng sơn trên thân đao, lít nha lít nhít, không có một cái bỏ sót. Làm sao có thể? Mã Hưu Phú cũng là hai mắt đăm đăm. Đây là hắn đòn sát thủ, nếu không phải quá muốn giết Thạch Hạo, hắn vốn là muốn lưu tại thời khắc sinh tử dùng để lật bàn, nhưng bây giờ rõ ràng dùng ra, lại bị Thạch Hạo dễ dàng liền hóa giải. Đây quả thực để hắn tam quan đều muốn nổ tung. Thạch Hạo nhẹ nhàng lắc một cái, từ lực phù văn ẩm diệt, chỉ thấy toàn bộ châm nhỏ đều là theo cựu trọng sơn trên thân đao rơi xuống, cùng nhau rơi vào trên bệ đá. Cái này, Mã Hưu Phú khỏe miệng co giật, tâm tình phức tạp. Đây là hắn chân tàng đại sát khí A. Như thế tại Thạch Hạo trước mặt, lại là như đồ chơi tầm thường đâu này. Cái kia thanh linh khí. Hắn lộ ra vô cùng đến vẻ tham lam, kia là song thuộc tính linh khí. Quá hiếm thấy. Thạch Hạo cười một tiếng, vung đao liền bổ tới, đây là ta, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Với anh, tiêu nặng phù văn phát huy tác dụng, trong nháy mắt liền để cửu trọng sơn nhẹ như cánh ve. Đối mặt như thế một cái thần binh, Mã Hưu Phú lại thế nào dám trực xúc phạm hắn phong. Tối thiểu, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp tới. Cho nên hắn chỉ có thể lui. Thế nhưng là, tại như thế hẹp hòi trên bệ đá, hắn có thể thối lui đến đi đâu? Một chân thất bại, hắn liền theo trên bệ đá té xuống, vành, hắn nặng nề mà ngã vào trong hồ, văng lên cực lớn bọt nước. Thạch Hạo thu đao, cơ cao nhìn xuống. Mã Hưu Phú chỉ có thể ngước nhìn hắn, trong hai mắt tất cả đều là hận ý cùng điên cuồng. Thạch Hạo, ta sẽ giết ngươi. Ngươi trốn được lần này, nhưng không tránh được lần sau. Hắn khàn giọng giống to. Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới. Nhưng ánh mắt bên trong cũng dâng lên sát ý. Đối với kẻ muốn giết mình, vậy thì không chút lưu tình xóa đi. Hừ, chỉ cần một chút cho hắn một chút thời gian, để hắn đột phá đến dưỡng hồn cảnh, cái kia cho dù không cần cựu trọng sơn, hắn cũng có thể đem Mã Hưu Phú đè xuống đất ma sát. Điểm ấy tự tin hắn còn là có. Lúc này, hai tấm bệ đá mới vừa vận hợp lại hoàn thành, có thể thấy được chiến đấu giải quyết tốc độ có bao nhanh. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, ban thưởng lại tới, lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn. Không cách nào lại có tăng lên, hiện tại lớn mạnh chính là linh hồn cùng thể phách, vượt xa một bước dưỡng hồn. Về phần đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, cái kia không có so sánh, Thạch Hạo chính mình cũng không tốt nói, dù sao cái này không giống lực lượng như vậy trực quan. Liêu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa chiến đấu liền muốn kịch liệt, chiến miên nhiều, song phương đều là biểu hiện ra chính mình làm đương thời thiên tài phong thái, ngươi tới ta đi, kịch liệt vô cùng. Dần dần, Liêu Sĩ Tuyên liền dần dần chiếm cứ thượng phong. Về sau vững vàng đem cái này ưu thế bảo trì lại, đồng thời cuối cùng đem đối thủ bước xuống bệ đá. Không gian quá nhỏ, một chút xíu ưu thế có thể vô hạn phóng đại. Hiện tại, chỉ còn lại có hai người. Mọi người đều là ngước đầu nhìn lên, lộ ra phức tạp biểu lộ. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng này song hùng cạnh tranh, lại có thể sẽ là Bạch Vân Tông nội đấu. Cái này nếu là lúc trước nói ra, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Nghe nói, Thạch Hạo còn là vừa vặn vào tông. Xác thực như thế. Lợi hại a. Thôi đi, còn không phải tại bởi vì nhận được một cái lợi hại linh khí. Không thể nói như thế, ngươi có thể được đến dạng này linh khí sao? Đừng nói ngươi, liền xem như Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hưu Phú bọn hắn, lại có cái nào nhận được rồi. Không sai, gia hỏa này thật sự là yêu nghiệt. Một môn song hùng, Bạch Vân Tông muốn lật trời. Hắc hắc, cũng chưa chắc. Các ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Cái gì? Một núi không thể chứa hai hổ. Mọi người đều là ngẩng đầu, ngước nhìn Thạch Hạo cùng Liêu Sĩ Tuyên, hai người đối chọi gây gắt hình ảnh giống như tại xác minh một núi không thể chứa hai hổ chi ngôn. Chương 133, cuộc đời mà bất phàm. Chính mình nhận thua. Liêu Sĩ Tuyên hướng về Thạch Hạo nói, ngữ khí thản nhiên, giống như tại phân phó một tên hạ nhân. Thạch Hạo không khỏi bật cười, lắc đầu, vì cái gì? Ngươi là Bạch Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ muốn lấy phạm thượng? Liêu Sĩ Tuyên không vui nói, nơi đây nhiều như vậy người ngoài, ngươi còn muốn để cho người nhìn thấy chúng ta Bạch Vân Tông đệ tử lẫn nhau tàn sao? Thạch Hạo a một cái, làm ra giật mình hình, nói, còn là Liêu sư huynh anh minh. Bất quá, sư huynh là trưởng, hơn nữa đã tới nhiều lần như vậy, không bằng hy sinh một cái. Để ta hy sinh. Thạch Hạo, ngươi đừng quên thân phận của mình. Liêu Sĩ Tuyên trầm giọng nói, ngữ khí đã trải qua mang theo bất mãn. Như hắn nói, hắn là vì bảo toàn Bạch Vân Tông mặt mũi, cái này mới khuyên Thạch Hạo chủ động nhận thua, nếu không bằng vào lấy Thạch Hạo để hắn uống nước tắm sự tình, hắn liền tuyệt đối không tha cho Thạch Hạo. Bình thường có thể đấu, nhưng ở loại tình huống này, hắn lại muốn bảo hộ chính mình cùng Bạch Vân Tông gương mặt. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi là Bạch Vân Tông đệ tử, ta cũng vậy, tựa hồ là Liêu sư huynh quên thân phận của mình a. Liêu Sĩ Tuyên chằm chằm vào Thạch Hạo xem, trên mặt của hắn dần dần hiện lên sắc ý. Thiếu niên này, kiệt ngạo bất tuần, căn bản không thể là vì hắn sử dụng. Đã như vậy, vậy hắn không có khả năng lại bận tâm Bạch Vân Tông thể diện. Vừa vặn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Liêu Sĩ Tuyên lấy ra ba đoạn đoạn côn, trừ vòng liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, thình lình biến thành một cái trường côn. Đây là hắn ở chỗ này nhận được chân kim, nhưng Bạch Vân Tông không có xuất sắc đúc khí sư, cũng không có cách nào đem chi chế tạo thành linh khí, cho nên, đây chỉ là một cái bình thường cây gậy. Nhưng là, không chỗ bình thường là ở, cái này vô cùng đến kiên cố. Đây cũng không phải là linh khí, hơn nữa hắn cũng không am hiểu dùng côn, cho nên, hắn bình thường cũng không cần đến kiện binh khí này, thẳng đến lúc này. Hắn chỉ cần dùng côn đỡ lại Cửu Trọng Sơn, như vậy, không có linh khí trợ giúp, Thạch Hạo bản thân lại thế nào có thể là đối thủ của hắn đâu này. Làm hắn đem trường côn tiếp tốt về sau, vậy đá cũng bắt đầu di động. Trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu. Liêu Sĩ Tuyên một tay chủ côn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra tính trước kỹ càng. Mọi người cũng là gật đầu, Liêu Sĩ Tuyên mạnh cũng không phải thổi ra, mà là thông qua từng tràng chiến đấu đã chứng minh. Bành! Hai tòa tảng đá chạm vào nhau, phát sinh rất nhỏ rung động. Xèo, Liêu Sĩ Tuyên đã là giết đi ra, một côn hướng về Thạch Hạo vào đầu đánh qua. Thạch Hạo cười một tiếng, cuốn múa lên Cửu Trọng Sơn, hướng về Liêu Sĩ Tuyên nên đón. Ông! Đao, côn tấn công, tại va chạm trong nháy mắt, Cửu Trọng Sơn tiêu nặng phù văn ẩm diện, khôi phục đáng sợ trọng lượng. Liêu Sĩ Tuyên chợt cảm thấy eo bàn tay kịch liệt đau nhức, rốt cuộc cầm không được côn thân, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về bầu trời bay đi. Dù là lực lượng của hắn còn tại Thạch Hạo phía trên, thế nhưng không chịu nổi Cửu Trọng Sơn bộc phát. 20 vạn cân trọng lượng lại thêm cao như vậy tốc độ, cái này lực va đập được bao nhiêu khủng bố. Thạch Hạo thân hình thoát ra, tiêu nặng phù văn lại sáng, Cửu Trọng Sơn lần nữa biến nhẹ, bị hắn nhẹ nhõm cầm, hướng về Liêu Sĩ Tuyên đánh tới. Xoát, một đao lại chém. Liêu Sĩ Tuyên lui không thể lui, hoặc là ngạnh kháng, hoặc là liền ngã xuống bệ đá. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ba đạo băng trụ đột nhiên trống rông xuất hiện, hướng về Thạch Hạo bắn tới. A! Thạch Hạo vội vàng vung đao chém tới, đinh đinh đinh, ba đạo băng trụ lập tức bị hắn đánh nát, rơi đầy đất. Liêu Sĩ Tuyên thì là lộ ra cố hết sức vẻ, hô hô thở. Cái kia là cái gì? Xem cuộc chiến đám người đều là kinh hô, lộ ra không thể tưởng tượng vẻ. Bọn hắn tin tưởng, cái kia ba đạo băng trụ nhất định là Liêu Sĩ Tuyên đánh ra đến, nhưng vấn đề là, đây là trống rông xuất hiện à? Làm sao có thể chứ? Đây là đối với hồn lực vận dụng. Tông Hòa Hóa mở miệng nói ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tại một ít cổ tịch bên trong chứa đựng, có thiên tài chi sĩ có thể để linh hồn hóa thành hình lưới, nhô ra trong cơ thể một khoảng cách. Hắn giải thích lên, dù sao hắn đối ngoại kỳ nhân hình tượng chính là bình dị gần gũi, không hề cáu kỉnh. Hắn mặc dù là tại đối với mình tông bên trong các sư đệ làm lấy giải thích, nhưng thanh âm rất cao, những người khác cũng có thể nghe được rõ ràng, bởi vậy mỗi người đều là ném lấy cảm tạ ánh mắt. Chúng ta có thể thông qua linh căn, bắt được thiên địa nguyên tố, hóa thành đặc thù thủ đoạn công kích. Tông Hòa Hóa tiếp tục nói, nhưng có ít người, cuộc đời mà bất phàm, không cần linh căn có thể thao túng thiên địa nguyên tố. T. Cái này khiến tất cả mọi người là nhai răng, nhìn về phía Liêu Sĩ Tuyên ánh mắt tràn đầy hâm mộ, đây chính là Tông Hòa Hoa nói, cuộc đời mà bất phàm người A. Suy nghĩ một chút, có thể để nguyên tố công kích chống rông xuất hiện, làm cho đối phương khó lòng phòng bị, như thế công kích đáng sợ đến cỡ nào. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Liêu Sĩ Tuyên sẽ còn thủ đoạn như thế. Bất quá, Liêu Sĩ Tuyên hiển nhiên đối công kích như vậy không như thế thuần thục, cho nên, cái này ba đạo băng trụ uy lực cũng không mạnh, nếu không tương đương với 4 tầng dưỡng hồn cận thân một kích, chính là Thạch Hạo cũng muốn nhức đầu. Muốn hay không dùng ám kình? Thạch Hạo do dự một chút, lập tức bác bỏ. Đây là hắn đòn sát thủ, nhất định phải dùng tại cực kỳ cần thời điểm. Bây giờ còn chưa đến. Hắn cầm đao lại công, tay cầm cựu trọng sơn, hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Liêu Sĩ Tuyên tự nhiên không dám đón đỡ, vội vàng lần nữa lấy linh hồn chi lực đi dẫn động thiên địa nguyên tố, hóa thành băng trụ, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Bất quá, đây cũng là hắn bước vào 4 tầng về sau, linh hồn chi lực mới cường đại đến có thể ly thể xa như vậy sử dụng, bởi vậy, thứ nhất không thuần thủ, thứ hai cũng có lòng không đủ lực, mỗi lần chỉ có thể gọi ra 3 cái mà thôi. Thạch Hạo lần này liền không tiếp tục lấy cửu trọng sơn đi tiêu trừ, mà là lấy tay trái hoành ra, hỏa diễm hùng nhiên, dễ dàng liền đem băng trụ hòa tan. Ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, nguyên bản nước là khắc lửa, nhưng là, hạt cắt trong sa mạc, vậy khẳng định là lửa thắng. Thạch Hạo giết tới, chém ra một đao. Liêu Sĩ Tuyên bất đắc dĩ, không muốn chết, hắn chỉ có thể hướng lui về phía sau. Nhưng cái này lùi lại, hắn liền theo trên bệ đá ngã xuống. Vành, hắn ném tới trong hồ, văng bọt nước nổi lên bốn phía. Liêu Sĩ Tuyên bơi đến trên bờ, sắc mặt tái xanh. Thua cho một cái hậu bối, để hắn 10 phần mất mặt. Bất quá, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại là không có chút nào xem thường. Liêu sư huynh, ngươi không phải là thực lực không bằng, mà là tên kia trong tay linh khí quá lợi hại. Đúng đấy, nếu là nói thực lực chân chính, Liêu sư huynh không biết nghiền ép hắn mấy con phố. Huống chi, Liêu sư huynh còn có thể hồn lực phóng ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, tất cả mọi người là tràn đầy hâm mộ, không chỉ là Bạch Vân Tông mấy cái, chính là Mã Hữu Phú, Tông Hòa Hóa, Thường Thiên Ngọc đều là thần sắc xảy ra biến hóa. Hồn lực phóng ra ngoài, dẫn động thiên địa nguyên tố, làm phụ trợ chiến đấu thủ đoạn, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược. So sánh dưới, Thạch Hạo mặc dù là cuối cùng thắng được người, lại tất cả đều là dựa linh khí chi huy, bọn hắn lại nào sẽ thả ở trong lòng. Liêu Sĩ Tuyên sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt, hắn song quyền bóp chăm chú, mặc cho máu tươi chảy xuống. Hàn Huyên coi như tâm cũng phải nát, nàng âm thầm thể, nhất định phải diệt trừ Thạch Hạo. Tuyệt không thể, tuyệt không cho phép có bất kỳ người phá hư Liêu Sĩ Tuyên hình tượng. Không thì, nàng sẽ không tiếc một cái giá lớn diệt trừ. Chương 134, không gian linh khí. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hưởng thụ lấy cái kia huyền diệu lực lượng thoải mái, mà trên mặt thì là lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Cái này thứ nhất sẽ cho ban thưởng gì? Tốt nhất đừng là công pháp hoặc là võ kỹ, hắn theo nguyên thừa diệt trong trí nhớ đã trải qua kế thừa đến đủ nhiều, hắn hiện tại cần chính là vật thật, tỉ như linh dược A, linh khí A, cho vật liệu cũng được A. Mang theo dạng này chờ mong, vậy đã đem hắn đưa lên đỉnh núi. Hắn dậm chân đi ra ngoài, chỉ thấy trên mặt đất có một cái hộp ngọc. Ban thưởng tiêu ở trong hộp sao. Hắn không khỏi hiếu kỳ, mỗi 3 năm cái này di tích cổ liền sẽ mở ra một lần, mà cái này bệ đá chi tranh khẳng định sẽ quyết ra một tên người chiến thắng, lấy đi ban thưởng. Như vậy vấn đề đến rồi, là ai cầm ban thưởng đặt ở cái này? Trận pháp? Cơ quan? Hắn hết sức tò mò, trước tiên ở đỉnh núi dạo qua một vòng. Nhưng là, vách núi này đỉnh không gian rất nhỏ, như thế cũng nhìn không ra chỗ nào trang cơ quan. Quên đi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, đem hộp ngọc mở ra. Trong hộp, để đó một chiếc nhẫn, màu đen nhánh, không chút nào thu hút. A, Thạch Hạo lại là trong lòng hơi động, dâng lên một cỗ nho nhỏ kích động. Không phải là hắn nghĩ như vậy a? Hắn vươn tay, lấy linh hồn chi lực bao khỏa đi tới, lập tức, hắn xem đến một cách đại khái 7 thước vuông không gian. Quả nhiên, không gian linh khí. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lấy linh hồn lực bao trùm cửu trọng sơn, sau đó lại câu thông hắc thiết chiếc nhẫn nội bộ không gian, xèo, cây đao này bỗng biến mất. Đây chính là không gian linh khí, có thể thu nhận vật phẩm, thuận tiện mang theo. Thạch Hạo đang lo cửu trọng sơn quá nặng, bình thường mang theo phiền phức, mặc dù xác thực có thể đưa đến rèn luyện tác dụng, nhưng cả ngày đều mang, đó cũng là một cái để cho người rất nhức đầu sự tình. Ngủ gật gặp cái gối, sảng khoái. Bất quá, cái này không gian linh khí không gian tốt nhỏ. Thạch Hạo theo nguyên thừa diệt trong trí nhớ nhìn thấy, đối phương đã từng nắm giữ qua hơn mấy trượng vuông không gian, có thể thu nhận vật phẩm đến không hết. Được rồi, cuối cùng là giải quyết khẩn cấp. Ông, chỉ thấy tại vách núi dưới, một cánh cửa ánh sáng không biết lúc nào sau đột nhiên xuất hiện, như là vòng xoáy tầm thường xoay tròn lấy, cho người ta một loại rất cao đại thượng cảm giác. Tất cả mọi người là từng cái bước vào. Lần này di tích cổ hành trình đã trải qua kết thúc, đây là rời đi truyền tống môn. Bất quá, còn có mấy người thì là không hề rời đi, mà là dùng uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn về phía chỗ cực kỳ cao thạch hạo. Ngươi muốn rời khỏi, vậy chỉ có thể thông qua cái này truyền tống môn, cho nên, bọn hắn ôm cây lợi thỏ. Thạch hạo trước tiên đem cửu trọng sơn lấy ra ngoài, sau đó đeo lên chiếc nhẫn, hắn tạm thời không muốn lộ ra ngoài chính mình nắm giữ không gian linh khí bí mật. Sau đó, hắn thả người nhảy một cái, đã là rơi vào trong hồ nước, mãnh liệt va chạm chỉ là để hắn có chút sinh ra một chút đau ý. Thạch hạo. Mã Hưu Phú cắn răng nói, hai mắt huyết hồng. Hắn chờ đợi thạch hạo lên bờ. Thạch hạo ánh mắt quét qua, trừ Mã Hưu Phú bên ngoài, còn có Liêu Sĩ Tuyên, Tông Hỏa Hóa cùng Hàn Huyên, đều là không có rời đi. Ngược lại là Thường Thiên Ngọc hướng về bọn hắn khoát khoát tay, nhanh chân đi tiến vào truyền tống môn bên trong. Các vị, ca đi trước. Lộ ra rất là thoải mái. Các ngươi đều muốn chết phải không? Thạch hạo rút đao, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Cho cười. Liêu Sĩ Tuyên cười lạnh, thạch hạo, nghệ tình đồng tông tình nghĩa bên trên, ngươi hướng ta cầu khẩn, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi. Thạch hạo không để ý tới hắn, hướng về Tông Hỏa Hóa nhìn, ngươi đây, lại là làm cái gì? A, ta rất thích ngươi đao. Có thể hay không bán cho ta? Tông Hỏa Hóa lộ ra chân thành biểu lộ. Ha ha. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tới đi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nhưng cho dù là Mã Hưu Phú cũng không có lập tức động thủ, Cửu Trọng Sơn uy lực thật là đáng sợ, hắn căn bản không có nắm chắc có thể cầm xuống Thạch Hạo, cho dù bọn họ những người này liên thủ cũng là quá chừng. Cái này cũng đó có thể thấy được, có một kiện linh khí, đối với bọn hắn chiến lực tăng lên lớn bao nhiêu. Không có người lên. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta đây cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hắn cất bước, hướng về truyền tống môn mà đi. Liêu Sĩ Tuyên bốn người đều là mười phần biệt khuất, bọn hắn lưu lại chính là muốn làm chút gì, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Sớm biết như thế nào, cần gì phải lưu lại mất mặt xấu hổ đâu này. Tại bọn hắn do dự bên trong, Thạch Hạo đã là một chân bước vào truyền tống môn bên trong. Ông, lực lượng khổng lồ dẫn dắt dưới, làm hắn một chân hạ xuống song, chỉ thấy đã là xuất hiện ở sơn giã bên trong. Phía sau là một tòa tàn phá cửa đá. Ở phía trước của hắn, là tất cả đại tông môn đại lão. Thạch Hạo. Cùng Sa Tông một tên trưởng lão lập tức hét lớn, hướng về Thạch Hạo chỉ tay, ngươi dám giết ta tông đệ tử, lão phu muốn để ngươi lấy mệnh đền mạng. Thạch Hạo còn chưa mở lời, liền thấy Bạch Vân Tông tứ trưởng lão Vi Đảo cười nhạt một tiếng, nói, di tích cổ cạnh tranh, khó tránh khỏi bị thương, chết trận, đây không phải chuyện rất bình thường. Như không muốn nhận lấy cái chết, cái kia vốn cũng không hẳn là đạp lên võ đạo. Lần này tham dự mang sơn di tích cổ, quan hệ mười phần trọng đại, bởi vì tuyển ra tới đệ tử đều là tương lai tông môn trụ cột vững vàng, cho nên, chính là bình thường không quản sự đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đi theo mà ra. Hừ, nếu là công bằng giao thủ, cái kia sinh tử nghe theo mệnh trời. Cùng Sa Tông người trưởng lão kia gọi Y Hòa Chí, xếp hạng thứ bảy, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, bất quá, chỉ là một cái mới vừa vào tông đệ tử, lại đánh bại ta tông thiên tài Mã Hữu Lẫm, đây không phải chê cười sao? Nếu không phải vận dụng thủ đoạn hèn hạ, ai có thể tin tưởng. Cái này khiến mặt khác ba tông người đều là gật đầu, Mã Hưu Lâm mặc dù có tên điên danh xưng, nhưng thực lực lại là không thể khinh thường. Hưu hưu hưu, lúc này Liễu Sĩ Tuyên bốn người trước cũng sau đi ra. Vi Đảo cười một tiếng, cái kia theo ngươi ý tứ, muốn làm sao đâu này. Đối phương ra mặt chính là một vị trưởng lão, cho nên bao đông sinh cũng tự trọng thân phận, đồng thời không có mở lời, theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Không kéo bè kết phái đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhưng thật ra là thuộc về tông chủ một mạch. Y Dị Hòa Chí nhìn về phía Thạch Hạo trong tay Cựu Trọng Sơn, Thạch Hạo nhất định phải tại Mã Hưu Lâm linh tiền quỳ lạy 3 ngày 3 đêm, đồng thời gọt sạch hai tay, làm trừng trị. Mặt khác, ta tông đệ tử đương nhiên không thể chết vô ích, cho nên, cái này linh khí phải bồi thường cho ta tông. Thạch Hạo lập tức bay lên mãnh liệt tức giận. Trên thực tế là Mã Hưu Lâm vô duyên vô cớ hướng hắn phát động công kích, hắn chỉ có thể coi là tự vệ. Bây giờ lại muốn phế hắn hai tay. Đây là cái đạo lý gì? Vi Đào không khỏi cười to, nhưng lập tức liền im bặt mà dừng. Ý Dì Hòa Chí, ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm. Ý Dì Hòa Chí lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ, cùng Sa Tông tôn nghiêm không thể đụng. Nếu như các ngươi kiên quyết muốn bao che người này, vậy chỉ có thể khai chiến. Đây là uy hiếp trắng trợn. Cùng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông thực lực muốn so Bạch Vân Tông, lôi hỏa môn mạnh, đây là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại Ý Hòa Chí trực tiếp dùng cái này đến uy hiếp. Ý tứ kỳ thật hết sức rõ ràng. Thứ nhất, bọn hắn ngấp nghé Cửu Trọng Sơn. Thứ hai, bọn hắn cũng đối Thạch Hạo tiềm lực tràn đầy kiên kỵ, muốn mượn cớ diệt trừ. Chém hai tay, mặc cho Thạch Hạo lại yêu nghiệt cũng chính là một tên phế nhân. Ha ha ha. Bao Đông Sinh cười to, chiến liên chiến, lão phu còn sợ không được. Chương 135, lấy lớn hiếp nhỏ. Tông chủ đại nhân. Nông Dũng Duệ, Bành Phong, Sở Khiếu Thiên bọn người vội vàng kêu lên. Cùng cùng Sa Tông toàn diện khai chiến, cái kia vô cùng khả năng để Bạch Vân Tông từ đó hủy diệt, bởi vì tại cao cấp về mặt chiến lực, cùng Sa Tông muốn so Bạch Vân Tông thêm ra 5 tên bị ngã cảnh. Trên lệch này có thể nói là khá kinh người. Thạch Hạo mặc dù võ đạo thiên phú kinh người, nhưng kiệt ngạo bất tuần, sớm muộn sẽ cho bản tông mang đến tai họa, không bằng sớm một chút khai trừ. Sở Khiếu Thiên đề nghị, hắn không quan trọng Thạch Hạo đức không ngừng hai tay, chỉ cần có thể ép hỏi ra trên người đối phương bí mật là được rồi. Cho nên, vô luận là đứng tại lập trường gì, hắn tự nhiên đều muốn kiên quyết đá Thạch Hạo ra tông. Bao Đông Sinh hừ một tiếng, nói, có người đều muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta còn có thể sợ. Nội bộ mâu thuẫn, có thể lưu về đến đi về sau lại xử lý, nhưng là, hiện tại ngoại địch vào đầu, như thế còn có thể nội đấu. Bao Đông Sinh hiện tại là phi thường phẫn nộ, đã bởi vì bị người khi nhục, cũng bởi vì tông môn không đoàn kết. Bao Đông Sinh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Cùng Sa Tông tông chủ Phó Dương nói, chiến ý hừng hực. Hắn thật sâu biết rõ một cái linh khí tác dụng, bọn hắn vốn là tại cao cấp về mặt chiến lực nắm giữ ưu thế, nếu là có thể lại được một cái linh khí, cái kia thậm chí có thể áp chế Thiên Hải Tông, trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực. Có cái gì tốt nghĩ, ngươi muốn chiến vậy thì chiến. Bao Đông Sinh hào khí vạn trượng. Nếu là hắn hiện tại nhận sợ, vậy sau này Bạch Vân Tông cũng đừng nghĩ tại mặt khác ba đại tông trước mặt ngẩng đầu lên. Còn có mặt mũi sao? Bao tông chủ, chỉ là không quan trọng một tên đệ tử mà thôi, hà tất huyên náo sử dụng bạo lực đâu này. Cùng Sa Tông đại trưởng lão Lục Anh cũng khuyên nhủ. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Bạch Vân Tông toàn diện khai chiến, bởi vì dù cho có thể thắng cũng là thắng thảm, đây không phải là vô cớ làm lợi Lôi Hỏa môn cùng Thiên Hải Tông sao? Ngươi xem, hai cái này tông môn không nói một lời, không phải là tại bảng quan đấu, muốn thừa cơ kiếm tiện nghi sao? Ha ha, các ngươi ngay trước lão phu mặt yêu cầu đệ tử bản tông, thật sự cho rằng lão phu không có cáo kỉnh sao? Bao Đông Sinh uy nghiêm đáng sợ nói. Bao Đông Sinh, làm một tên đệ tử nho nhỏ, ngươi thật muốn được ăn cả ngã về không? Phó Dương cũng trầm giọng nói. Bao Đông Sinh vừa định nói chuyện, đã thấy Thạch Hạo đứng ra. Các ngươi cùng Sa Tông một mực nói ta lấy thủ đoạn hèn hạ giết mã hữu lẫm, ha ha, thật sự là buồn cười, loại kia cặn bã, ta một quyền liền có thể vành sắt thành cặn bã. Thạch Hạo từ tốn nói, nhưng trên mặt lại mang theo bay lên ngông cuồng, lộ ra tự tin vô cùng. Hắn nhịn không được, muốn vì chính mình biện bạch. Lớn mật, Y Hỏa Chí lập tức xuất thủ, vung tay háo, hướng về Thạch Hạo xa đánh mà đi. Hả? Hừ. Vi Đào cũng là lăng không ấn xuống một trường, hướng về Y Hỏa Chí chặn đánh. Rõ ràng song phương đều là cách không hư đánh, nhưng không khí lại là bỗng nhiên nổ tung, tạo thành từng đạo kình phong túng, hướng về bốn phía biên độ bắn đi. Ám kình. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc, hai người này dùng đều là ám kình. Nhìn xem Bao Đông Sinh bọn người, đều là không có cái gì chấn kinh chi sắc, hiển nhiên, ám kình hẳn là bị Ngạn Cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng mà, hắn lại tại phá 10 vô cùng thời điểm liền nắm giữ. Cái này vừa so sánh, liền cho thấy đánh vỡ thứ 10 cực kỳ cỡ nào kinh thiên động địa. Thế mà để hắn tại phá cực cảnh thời điểm liền nắm giữ bị ngạn cảnh thủ đoạn công kích. Ta Bạch Vân Tông đệ tử, lúc nào sau đến phiên ngươi có thể dạy dỗ. Vi Đào lạnh lùng nói, ngạo nghễ vô cùng. Cái này khiến Bạch Vân Tông những đệ tử kia đều có chút tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một kích này đánh ra sĩ khí, để bọn hắn vô cùng kích động. Nhưng Sở Khiếu Thiên bọn hắn lại nhao nhao như mày, nếu là tình thế chuyển biến xấu, vậy cũng không dễ làm a. Phó Dương lại là nhìn về phía Bao Đông Sinh, nói, nhà ngươi tên đệ tử này giống như rất cuồng ngạo a. Nếu không, bản tọa điểm mấy người đi ra, bồi kẻ này chơi đùa. Bao Đông Sinh cũng không biết rõ Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, chính muốn cự tuyệt lúc, đã thấy Thiên Hải Tông tông chủ Bàn Văn Sơn đứng đi ra, nói, nếu tiểu tử này tràn đầy tự tin, sao không để mọi người mở mang kiến thức một chút. Thấy Bàn Văn Sơn cũng mở miệng, Bao Đông Sinh liền không tiện cự tuyệt. Cứng rắn đoán hận cùng Sa Tông, cái kia không quan trọng, cùng Sa Tông cũng phải kiêng kỵ lấy bị lôi xuống nước, thực lực giảm lớn, cuối cùng làm Thiên Hải Tông ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ Thiên Hải Tông cũng tham dự đi vào, tình huống kia lại khác biệt. Nếu là hai tông liên thủ, cầm Bạch Vân Tông diệt đâu này. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, mà Thạch Hạo thì là hướng về hắn gật gật đầu. Được. Hắn đồng ý xuống tới. Hướng Chính Thanh, ngươi qua đây. Phó Dương bắt đầu điểm tướng. Tông chủ đại nhân. Một tên đã qua 30 tuổi tráng niên nam tử đi ra, trước tiên hướng về Phó Dương thi lễ một cái. Phó Dương, người này là hai tầng dưỡng hồn A. Bao Đông Sinh nén không được lửa giận nói. Ngươi dùng hai tầng đi cùng một bước chiến đấu, đây không phải rõ ràng ước hiếp người sao. Phó Dương lại là buông buông tay, bản tọa đệ tử bên trong, không còn một bước, liền chấp nhận một cái tốt. Đúng rồi, Hướng Chính Thanh, ngươi xuất thủ thời điểm chú ý một chút, không muốn đem người giết. Hướng Chính Thanh lại là nghe được rõ ràng, tông chủ mặc dù miệng thảo luận không nên giết người, nhưng chân chính ý tứ lại là ngược lại. Bất quá. Tông chủ đại nhân, trong tay người kia có linh khí, cái này không công bằng. Hắn nói. Ân. Phó Dương gật đầu, hướng về Thạch Hạo nói, đem linh khí giao cho bản tọa. Mẹ nó, ngươi tại sao không đi cướp? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đi hướng Bao Đông Sinh, đem Cửu Trọng Sơn đưa tới, nói, tông chủ đại nhân, xin thay đệ tử bảo quản một cái. Đem đao giao cho Bao Đông Sinh còn có một cái dụng ý, cái kia chính là thực cùng Cuồng Sa Tông làm, nắm giữ Cửu Trọng Sơn Bao Đông Sinh cũng có thể như hổ thêm cánh, tuyết oanh kiếm, hoàn toàn có thể giao cho đại trưởng lão đến dùng. Hai cái linh khí tiến hành uy hiếp, liền hỏi ngươi Cuồng Sa Tông có sợ hay không. Bao Đông Sinh lộ ra một vệt vẻ tán thành, Thạch Hạo không có chết ôm lấy linh khí, mà là xem xét thời thế, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đã như vậy, cái kia kẻ này còn kiên trì muốn chiến đấu. Nói rõ hắn khẳng định là có nắm chắc. Phó Dương ánh mắt quét qua, không thể che hết tham lam. Hắn xác thực cũng có một cái linh khí, tên là Hắc Xà Tiên, kích hoạt phù văn về sau, có thể để toàn bộ roi đều là tản mát ra hắc hỏa, có vô cùng phá lực phá hoại. Nhưng là, cùng Cửu Trọng Sơn so sánh, trên lệch cũng quá lớn. Chỉ là Cửu Trọng Sơn có hai cái phù văn, này liền có thể nghiền ép Hắc Xà Tiên. Hắn nhất định phải đoạt chi. Hướng Chính Thanh bước nhanh đến phía trước, hướng về Thạch Hạo lộ ra lạnh lẽo vẻ. Tiểu tử, tới đi. Trước đó Thạch Hạo mặc dù uy phong bát diện, thậm chí cầm tới cuối cùng tên thứ nhất, nhưng là, đó là bởi vì Cửu Trọng Sơn quan hệ. Nói thực lực chân chính, ha ha, không quan trọng một bước dưỡng hồn tại sao cùng hai tầng so. Thạch Hạo lại là đưa tay cản lại, nói, quyền cước không có mắt, nếu là ta đem ngươi đánh chết, vậy các ngươi chẳng phải là lại muốn kỳ kỳ vai vai rồi. Hướng Chính Thanh không khỏi cười to, ngươi nếu có thể đánh chết ta, tiểu tính ngươi bản lĩnh. Ngươi nói lại không tính toán gì hết. Thạch Hạo suy một tiếng, ánh mắt hướng về Phó Dương nhìn. Thiếu niên này lá gan thật đúng là đủ mập. Phó Dương hừ một tiếng, nói, cái này chàng, sinh tử không hạ. Tiểu tử, lần này ngươi hài lòng. Hướng Chính Thanh lạnh lùng nói, hắn thấy, Thạch Hạo hoàn toàn chính là đang trì hoãn thời gian, chính là không vững tâm biểu hiện. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, khinh miệt chi ý mười phần. Chương 136, chính danh. Hướng Chính Thanh cười lạnh, nhanh chân hướng về Thạch Hạo bước tới. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, hơn nữa còn muốn thắng được sạch sẽ xinh đẹp, phía sau thế nhưng là có tông môn đại lao chằm chằm vào đâu. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, đông nhiên ra tốc, thân hình như một đầu mang yêu, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo hai tay phụ lập, một bộ bình tĩnh lung dung dáng dấp. Thật sự là cuồng A. Tất cả mọi người là lắc đầu, hai tầng dưỡng hồn lấy như thế thế lôi đỉnh vạn quân giết tới, ngươi thế mà không như đối mặt đại địch. Nói giỡn! Dưỡng hồn mỗi kém một bước, thực lực kia chính là cách biệt một trời. Mạnh như Liếu Sĩ Tuyên dạng này siêu cấp thiên tài, cái kia cũng chỉ có thể càng một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Thạch Hạo có thể cùng Liếu Sĩ Tuyên so sao? Như thế thiên tài, 100 năm cũng liền ra, ta, thao. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, bởi vì Hướng Chính Thanh đã trải qua hóa thành một đạo lưu tinh, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Hắn dĩ nhiên không phải chính mình lùi lại trở về, mà là bị sinh sinh đánh bay. Bành, Hướng Chính Thanh nặng nề mà té lăn trên đất, ngực lom đi xuống một đoàn. Miệng bên trong thì là dòng máu chảy cuồn cuộn, đã là tuyệt khí tức. Một tên hai tầng dưỡng hồn lại bị miểu sát. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, mới vừa rồi còn ở trong tối nói người này cuồng, thế nhưng là đâu, chỉ chớp mắt liền đánh mặt. Thiếu niên này không là một bước dưỡng hồn sao, lại có thể miểu sát hai tầng, chính là Liêu Sĩ Tuyên lại có thể so sánh sao? Liêu Sĩ Tuyên cũng chằm chằm vào Thạch Hạo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trước đó, hắn một mực xem thường Thạch Hạo, cho rằng đối phương chỉ là dựa vào Cửu Trọng Sơn mới không người dám chính diện xúc phạm hắn phong mang, nhưng bây giờ, hắn đối Thạch Hạo đã là lại có nhận thức mới. Không đơn giản. Mặc dù Hướng Chính Thanh quả thật có chút khinh địch, hai bước này đánh một bước, liền cùng lao cha đánh con trai tầm thường đến nhẹ nhõm, nhưng như thế nào đi nữa, hắn phát huy ra chiến lực cũng hẳn là đạt đến hai tầng. Một chiêu dây hai tầng, đây thật là kinh người. Nếu như tiểu tử này bước vào ba tầng, bốn tầng đâu này? Liêu Sĩ Tuyên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Làm Bao Đông Sinh đệ tử, hắn luôn luôn siêu nhiên, căn bản không thèm để ý mấy đại trưởng lão minh tranh ám đấu, bởi vì làm hắn bước vào bị ngạn thời điểm, vị trí tông chủ liền nhất định là hắn, ai cũng không có khả năng cùng hắn tranh. Nhưng bây giờ, hắn lại không dạng này nắm chắc. Thạch Hạo thu hồi nằm đấm, hắn vừa mới trực tiếp vận dụng bắt cực quyền, bạo phát ra hoàn toàn vượt qua 2 tầng chiến lực, cái này mới đem hướng chính thanh miểu sát. Trước đó hắn một mực đè nén, đều là thông qua một quyền này phóng thích ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ ước hiếp hắn. Hắn nhìn thẳng Phó Dương, lại không rên một tiếng. Nhưng mà, ai cũng có thể nhìn ra hắn ý tứ. Ngươi không phải nói ta dùng đánh lén ám toán thủ đoạn giết Mã Hữu Lâm sao? Nhìn xem, ta liền 2 tầng dưỡng hồn đều có thể theo chính diện đập phát chết luôn. Đây chính là Thạch Hạo đáp lại, trực cương chính mặt, không thối lui chút nào. Nếu không, nếu là đổi một cái vòng tròn trượt điểm người, tiêu tính có thể thắng hướng chính thanh cũng sẽ không giết, càng sẽ không một chiêu dây, mà là sẽ chiến đấu rất nhiều chiêu, đã bảo trì một cái cuồng sa tông gương mặt, lại có thể chứng minh thực lực của mình, như thế cuồng sa tông có bậc thang xuống, đương nhiên sẽ không hùng hổ doa người. Nhưng Thạch Hạo không, nếu không phải thực lực của hắn bây giờ còn kém rất nhiều, quả muốn đem Phó Dương đều là làm thịt. Phù binh chỉ có thể sử dụng 2 lần, hơn nữa Phó Dương vô cùng có thể là bị ngạn đỉnh phong cấp bậc, phù binh chưa hẳn giết chết được. Mấu chốt là, Bạch Vân Tông còn có Sở Khiếu Thiên các loại, hắn đến giữ lại phù binh dùng để trấn nhiếp cùng tự vệ. Địch nhân quá nhiều, phù binh không đủ dùng a. Phó Dương cũng nhìn Thạch Hạo, thiếu niên này vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi a. 16 tuổi có thể dây 2 tầng dưỡng hồn, loại kia đến 26, 36 đâu này. Phải biết, bị ngạn cường giả có thể sống 200 năm trái phải. Mà Thạch Hạo đã trải qua cho thấy kinh người võ đạo tiềm lực, dạng này yêu nghiệt nếu không thể đột phá bị ngạn cảnh, ai sẽ tin tưởng đâu này. Trong lúc nhất thời, hắn sát ý như nước thủy triều. Ha ha, Phó Dương, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Bao Đông Sinh đi ra, trực tiếp ngăn tại Thạch Hạo phía trước, như thế, dù là Phó Dương muốn đột nhiên gây khó khăn, cũng phải trước tiên qua hắn cửa này. Thạch Hạo trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, Bạch Vân Tông bên trong mặc dù có Sở Khiếu Thiên các loại người vô sỉ, nhưng cũng có Bao Đông Sinh, Tôn Nhất Minh những này đáng yêu người. Phó Dương chính là lại hùng hổ doa người, hiện tại cũng không phản bắt được. Hắn nhìn xem Bao Đông Sinh trong tay Cửu Trọng Sơn, do dự mãi, cuối cùng là phất phất tay, đi. Cái này linh khí uy lực quá lớn, lại có 2 cái phù văn. Hơn nữa, khi đó hắn cũng tiến vào Mang Sơn di tích cổ tòa cung điện kia, thấy qua cái này Cửu Trọng Sơn, bày tại giá vũ khí phía trước nhất, hơn nữa cái kia trên kệ, cũng chỉ có như thế một cái linh khí, mà theo trở. Bọn hắn theo trong cung điện nhận được linh khí, toàn bộ là được từ hàng cuối cùng. Như thế vừa so sánh, liền biết Cửu Trọng Sơn mạnh bao nhiêu. Nói bản thân chiến lực, hắn cũng không yếu hơn Bao Đông Sinh, nhưng linh khí uy lực chênh lệch quá lớn, vậy hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Cho nên, hắn không còn dám bức bách. Cùng Sa Tông người đều đi, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, Cùng Sa Tông là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó Thạch Hạo đi ra ngoài liền muốn kiềm chế một chút, nói không chừng liền có cao giai dưỡng hồn. Thậm chí bị ngạn cường giả xuất thủ, lấy tính mệnh của hắn. Lôi Hỏa Môn, Thiên Hải Tông người cũng nhao nhao rời đi, mà mỗi người cũng sẽ ở Thạch Hạo trên thân lưu lại ánh mắt. Thiếu niên này, biểu hiện được quá nổi bật. Đương nhiên, một chút nữ đệ tử thì là 2 mắt bước lên hoa đảo, thiếu niên này thật sự là nhìn tốt ta. Đi. Bao Đông Sinh cũng vung tay lên, dẫn chúng trở về. Nhưng còn không có đi mấy bước, Sở Khiếu Thiên bọn hắn liền bắt đầu ra yêu thiêu thân. Bọn hắn đưa ra, muốn đem Cửu Trọng Sơn làm vì trấn tông chi bảo, mà bảo vật như vậy, tự nhiên không thể do không quan trọng một tên đan viện học đồ đến bảo quản. Mà Tuyết Oánh kiếm chính là tông chủ biểu tượng, như vậy, Bao Đông Sinh nhất định không có khả năng đồng thời nắm giữ 2 cái linh khí, cho nên bọn hắn đánh chính là Cửu Trọng Sơn chủ ý. Đây là ăn cướp trắng trận a. Bất quá, Bao Đông Sinh lại là trực tiếp đem Cửu Trọng Sơn trả lại cho Thạch Hạo. Cửu Trọng Sơn là Thạch Hạo chiếm được, đương nhiên quy Thạch Hạo tất cả. Nếu như sau đó Thạch Hạo nguyện ý đem Cửu Trọng Sơn lưu tại Bạch Vân Tông, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng cũng là về sau sự tình. Lao ra tử cứ như vậy một câu đem Sở Khiếu Thiên bọn hắn đuổi đi. Sở Khiếu Thiên bọn hắn đương nhiên khó chịu à, bọn hắn dạng này bị ngạn cường giả đều không thể nắm giữ linh khí, Thạch Hạo một cái nho nhỏ dưỡng hồn dựa vào cái gì nắm giữ. Nhưng trừ phi bọn hắn làm tốt cùng Bao Đông Sinh chính diện giao phong giác ngộ, nếu không lại sao dám phạm thượng, làm nghịch tông chủ. Trọng yếu nhất chính là căn bản đánh không lại tốt ta. Cứ như vậy, mọi người lại ngàn dặm xa xôi, về tới Bạch Vân Tông. Thạch Hạo trước tiên bế quan, hắn muốn đột phá dưỡng hồn. Mặc dù thực lực của hắn đủ để quét ngang người đồng lửa, nhưng là, cách đó không xa có Liêu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú các loại thiên tài trở lấy muốn đánh lên hắn, càng có Sở Khiếu Thiên thậm chí Phó Dương cường giả đối với hắn ôm sát cơ. Cho nên, hắn vô cùng cần thiết thực lực cường đại. Hắn như thế cương, lại thế nào chịu được dạng này biệt khuất? Chương 137 Đột phá dưỡng hồn. Thạch Hạo bế quan, bắt đầu xung kích dưỡng hồn cảnh. Tất cả mọi người biết rõ hắn cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ai cũng không biết nói,

Thạch Hạo thử đẩy mạnh cựu chuyển lược thiên kinh, hồn trùng tiểu nhân cũng làm ra đem hai tay thu trở về động tác, lập tức, năng lượng kinh khủng bị hắn điên cuồng cắt đoạn, đồng thời cường hóa lấy linh hồn của hắn cùng lực lượng. Một chuyển, hai chuyển, chín chuyển. Chín chuyển về sau, hồn trùng tiểu nhân lộ ra vẻ mệt mỏi, nằm tại hồn hải bên trong nghỉ ngơi. Cái này rất giống phá cực cảnh luyện thể tu luyện, cường độ cao rèn luyện sẽ để cho nhục thân biến mỏi mệt vô cùng, chỉ khi nào nghỉ ngơi tới về sau, nhục thân cường độ lại tăng lên một đoạn. Linh hồn rèn luyện cũng là như thế, chỉ là nhìn không thấy sở không được mà thôi. Dù là như thế, Thạch Hạo lực lượng tăng lên cũng đạt tới vạn cân trái phải. Vì cái gì? Rõ ràng hoàn cảnh đồng thời không có gì thay đổi a. Thạch Hạo tưởng tượng liền hiểu, hoàn cảnh xác thực không có gì thay đổi, nhưng hắn linh hồn chi vong lại là làm lớn ra gấp 3 a, bao phủ khu vực vậy thì càng thêm rộng lớn, cho nên, dù là muốn phút hơn phân nửa năng lượng thiên địa cho linh hồn, nhưng nhục thân nhận được lực lượng tăng lên như cũ muốn vượt xa phá cực thời điểm. Lực lượng của ta bây giờ là... Bành! Thạch Hạo hoanh ra một quyền, một khối đá lớn lập tức bị hắn sinh sinh nện đến không có tiến vào lòng đất, không thấy tăm hơi. Chỉ sợ đến có 500 vạn cân. 500 vạn cân, cái này không sai biệt lắm là 5 tầng dưỡng hồn lực lượng điểm xuất phát. Đương nhiên, dưỡng hồn cảnh chân chính chỗ cường đại cũng không phải là lực lượng, mà là có thể vận dụng năng lượng nguyên tố. Lực lượng ngươi mạnh hơn, chống đỡ được luyện hóa nước thép nhiệt độ cao sao. Ngươi còn không có gần đâu. Liền trực tiếp đốt cháy thành cho tàn. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, linh hồn cùng bốn phía thiên địa nguyên tố sinh ra cộng minh, oeng, lòng bàn tay của hắn lập tức liền có hừng hực liệt diễm bốc cháy lên, hừng hực nhiệt độ cao để không khí đều là xuất hiện vằn mèo. Đáng tiếc không có đo lường nhiệt độ công cụ, nhưng theo ta phỏng đoán, ngọn lửa này nhiệt độ độ cao, so với ta tại phá 10 cực thời điểm, tối thiểu tăng lên gấp 3. Cùng hỏa nguyên tố câu thông như thế, cái kia cùng nguyên tố khác câu thông đương nhiên cũng giống như nhau. Còn có Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hồn trùng tiểu nhân hẳn là từ thiên linh vung bên trong nổi lên. Hắn ý động, hồn trùng tiểu nhân liền hướng về một khối đá lớn bay đi, nỗ lực đem chi vận chuyển lên. Nhưng là, hồn trùng tiểu nhân cũng không phải là thực thể, nhưng là không cách nào làm được. Thạch Hạo đồng thời không có thất vọng, bởi vì mặc dù thất bại, nhưng hắn có loại cảm giác, đây cũng không phải là không có khả năng, mà chỉ là linh hồn của hắn còn chưa đủ mạnh. Cương đại tới đâu một chút, nói không chừng liền có thể làm được. Hơn nữa, anh, hồn trùng tiểu nhân hai tay vung lên, liền thấy trên hai cánh tay tất cả cuốn lên liệt diễm, phảng phất biến thành hai cái hỏa nhận. Linh hồn phóng ra ngoài, dẫn động nguyên tố công kích. Thạch Hạo đột phá dưỡng hồn, thật đáng mừng, có hay không phiếu để cử nha? Không có, chờ một lát ta hỏi lại một lần. Chương 138, gia nhập võ viện. Lúc trước, Liêu Sĩ Tuyên điều khiển ba đạo băng tiễn phát động công kích, để Thạch Hạo có chút hâm mộ, công kích như vậy thật sự là xuất kỳ bất ý, để cho người khó lòng phòng bị. Hiện tại hắn cũng làm được. Thậm chí, hắn còn muốn làm được càng tốt hơn. Liêu Sĩ Tuyên chỉ có thể lấy linh hồn hóa lưới, sau đó đánh ra công kích, mà hắn thì sao? Hoàn toàn có thể để linh hồn tiểu nhân mai phục tại đối thủ phía sau, đợi đối phương khi lui về phía sau, đột nhiên đánh ra nguyên tố công kích, để cho người chính mình đụng vào. Cái này dùng để âm người, uy lực lớn không cách nào hình dung. Cực hạn khoảng cách là 3 trượng, cùng linh hồn nhô ra cực hạn phạm vi đồng dạng. Hồn trùng tiểu nhân chính là linh hồn A. Như vậy, nếu như giống như Liễu Sĩ Tuyên đâu này. Thạch Hạo một chân bước ra, với anh, lấy hắn làm trung tâm, quanh người trong vòng 3 trượng, đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm, lại hơi suy nghĩ, hỏa diễm lập tức biến mất, thành phiến băng tiễn từ trời rơi xuống, đồng dạng bao phủ 3 trượng phương viên khu vực, số lượng thì lại lấy trăm mà tính toán. Liễu Sĩ Tuyên. Như thế so. Thạch Hạo có chút kích động, năng lực như vậy chính là nguyên thừa diệt cũng không có, tối thiểu. Tại cảnh giới giống nhau tình huống dưới, hắn song bạo nguyên thừa diệt. Lại đến, ám kình. Với anh, hắn hư doanh một quyền, lực quyền vô hình, mãnh liệt mà ra, đem 8 thước bên ngoài cây lớn đập gãy. Lại đến một quyền, 9 thước có hơn, cây đổ, lại doanh quyền thứ 3, quyền thứ 4, 10 thước, 2 trượng, 2 trượng 5, đều là uy lực không giảm, trực doanh đến 3 trượng nhất thời, kết quả lực quyền tại 3 trượng chỗ cấp tốc suy yếu, mặc dù còn là đánh vào trên đại thụ, lại chỉ là phát ra phốc một tiếng. Giao động rơi vài miếng lá cây mà thôi. 3 trượng chính là cực hạn, cùng linh hồn phóng ra ngoài khoảng cách giống nhau. Thạch Hạo gật đầu, đối với mình thực lực đã có toàn bộ phương vị hiểu rõ. Ta bên ngoài chiến lực, hẳn là 5 tầng. Nhưng là, lại thêm hồn trùng tiểu nhân, ám kình, đừng nói 6 tầng, thậm chí 7 tầng cũng có thể bị ta hô chết. Một tầng giết 7 tầng. Cái này nghe cùng đầm rồng hang hổ tựa như, chính là như Liễu Sĩ Tuyên dạng này thiên tài cũng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng tại Thạch Hạo trên thân. Đây cũng là rất lớn tỷ lệ sự thật. Ta không thể tự mãn, 7 tầng phía trên còn có 8 tầng, 9 tầng, mà dưỡng hồn phía trên, còn có bị ngạ. Sở Khiếu Thiên bọn hắn tặc tâm bất tử, tuyệt sẽ không mặc ta trưởng thành, mà Cuồng Sa Tông cũng không khá hơn chút nào, không có cơ hội cũng sẽ sáng tạo cơ hội giết ta. Cho nên, ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Bước vào dưỡng hồn về sau, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, trừ đan dược bên ngoài, cái kia chính là linh thạch. Ta hiện tại thể phách cường độ hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu linh thạch lực lượng. Vấn đề là, ta làm sao làm đến linh thạch? Thạch Hạo phát một hồi ưu sầu, liền bắt đầu tu luyện đứng lên pháp tới. Xuyên Vân Bộ. Loại thân pháp này, chẳng những có thể lấy đem võ giả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, thậm chí còn có thể vận dụng linh hồn chi lực, cùng thiên địa nguyên tố hình thành phản ứng, tiến một bước tăng thêm tốc độ. Trong đầu dâng lên Xuyên Vân Bộ ký ức, Thạch Hạo mí mắt nhẹ nhàng run lên mấy lần, liền hoàn toàn nắm giữ cửa này thân pháp. Hắn bắt đầu vận chuyển lại, dưới chân khẽ động, thân hình lập tức gia tốc, nhanh đến mức kinh người. Nếu như còn có một người khác tu luyện Xuyên Vân Bộ, cái kia dù cho cùng Thạch Hạo lực lượng, linh hồn cường độ hoàn toàn tương tự, vậy cũng tuyệt đối là Thạch Hạo tốc độ càng nhanh. Vì cái gì? Bởi vì hắn linh hồn chi lực có thể phóng ra ngoài, cùng tất cả nguyên tố câu thông, cái kia từ thiên địa nguyên tố lên mượn đến lực lượng tự nhiên vượt xa, có thể không càng nhanh sao? Chỉ là một lúc sau, bộ này thân pháp liền giống như dung hợp tiến vào Thạch Hạo huyết nhục bên trong, lại không dừng lại là đắm chìm trong đầu nào đó đoạn ký ức. Thạch Hạo đi tìm Tôn Nhất Minh, nhìn xem vị này đan viện viện trưởng có thể hay không thay hắn lấy tới linh thạch. Linh thạch? Tôn Nhất Minh lộ ra 10 phần kinh ngạc, ngươi muốn linh thạch làm cái gì? Bọn hắn thế nhưng là đan sư, chỉ cần luyện luyện đan liền có thể nhận được cao thượng địa vị, căn bản không cần đi chém chém giết giết. Cũng bởi vậy, đan sư đều dựa vào chú hồn đan bước vào dưỡng hồn cảnh, vì cái gì cũng không phải thực lực, mà là đột phá dưỡng hồn mang tới 50 năm ngoài ngạch thọ nguyên. Như là đã là dưỡng hồn, còn cần tu luyện sao? Đây không phải là lãng phí thời gian nha. Ta muốn đan, võ kiếm tu. Thạch Hạo nói. Tôn Nhất Minh lập tức lộ ra đau lòng nhức có vẻ, nói, ngươi thế nhưng là đan đạo thiên tài à, làm sao có thể tại võ đạo lên lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lão Phu có thể khẳng định, ngươi ngày sau tất thành đan đạo đại sư, lưu lại vạn cổ bất diệt thanh danh. Thạch Hạo cười cười, ta đan đạo trình độ đã đầy đủ cao. Lời này vô cùng trăng bức, nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Nhất Minh lại là tìm không ra một câu phản bác mà nói tới. Xác thực, Thạch Hạo đan đạo trình độ nghiền ép hắn mấy con phố, hắn lại có cái gì tư cách đi hướng dẫn Thạch Hạo đâu này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đan viện là không lấy được linh thạch, chỉ có trở thành võ viện đệ tử, hơn nữa còn phải là hạch tâm đệ tử, mới có thể mỗi tháng nhận được một khối linh thạch. Thạch Hạo gật gật đầu, ta đây đi làm cái võ viện đệ tử đương đương. Tôn Nhất Minh biết rõ khuyên không được Thạch Hạo, không khỏi than thở, đây là một cái bất thế gia đan đạo thiên tài a, lại vẫn cứ muốn phân tâm tại võ đạo loại này không có chút ý nghĩa nào lạc lối bên trên, hoàn toàn là đan đạo tổn thất to lớn a. Thạch Hạo chạy đi võ viện, xin trở thành hạch tâm đệ tử. Đây thật ra là không hợp quy củ. Võ viện đệ tử xác thực có thể xin trở thành hạch tâm cấp bậc, nhưng điều kiện tiên quyết là võ viện đệ tử, mà không phải đan viện học đồ. Nhưng Thạch Hạo không giống, tại Mang Sơn di tích cổ chiến dịch bên trong, hắn một quyền liền đánh chết 2 tầng dưỡng hồn, chiến lược như vậy, hoàn toàn phù hợp võ viện hạch tâm đệ tử tiêu chí, đáng giá võ viện mở lệ riêng. Rất nhanh, võ viện liền thông qua được Thạch Hạo xin, thậm chí không cần đối Thạch Hạo tiến hành khảo hạch. Đánh chết Hướng Chính Thanh, như thế vẫn chưa đủ sao? Trở thành võ viện hạch tâm đệ tử, Thạch Hạo tại võ viện ngọn núi cũng nắm giữ một tòa biệt viện nhỏ, do một tên phổ thông đệ tử dẫn đầu, dẫn hắn đi tới địa phương. Thạch sư huynh, đây là ngài nơi ở. Tên đệ tử kia cung kính nói, rõ ràng tuổi tác muốn so Thạch Hạo lớn, lại cân Thạch Hạo là sư huynh. Võ không trường ấu, cường giả vi tôn. Thạch Hạo gật gật đầu, còn không có đi vào, chỉ thấy bên cạnh một tòa biệt viện cửa đột nhiên mở ra, đi tới một người thanh niên. Nhạc Quân Tiên. A, cái này người đến. Thạch Hạo. Nhạc Quân Tiên đi tới, đồng thời hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, ta thiếu ngươi một tiếng cảm ơn cùng một cái nhân tình. Hắn nói, đương nhiên là Thạch Hạo xuất thủ cứu phụ thân của hắn. Bất quá, Thạch Hạo là phụng mệnh hành sự, cho nên, hắn cũng chỉ là thiếu Thạch Hạo một cái nhân tình, mà không phải chịu một cái đại ân huệ. Thạch Hạo cười cười, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nhạc Quân Tiên hỏi. Lạc tiên tử lâu này, còn là nhớ mãi không quên a. Thạch Hạo còn chưa mở lời, chỉ thấy cách đó không xa có người chính chạy gấp tới. Hàn Huyên. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là sát khí, ánh mắt chăm chú vào Thạch Hạo trên thân, như là lợi kiếm. Ngươi lại vẫn dám đến võ viện. Nữ tử này mấy cái bước xa đã là tới gần, không nói hai lời, rút kiếm liền hướng về Thạch Hạo đâm tới. Xoát, Nhạc Quân Tiên thân hình quét ngang, đã là ngăn tại Thạch Hạo trước mặt, xuất thủ hướng về Hàn Huyên cản lại. A. Chương 139, tông môn nhiệm vụ. Hàn Huyên giết tới, Nhạc Quân Tiên thì là động thân nên tiếp, cùng nàng kịch chiến lên. Nhạc Quân Tiên đồng thời không có sử dụng binh khí, vẹn vẹn lấy một đôi tay không cùng Hàn Huyên liều mạng, nhưng ở cương kình bảo vệ dưới, bàn tay của hắn như là trọng phủ, không sợ chút nào binh khí chẳng kích. Hàn Huyên công liên tiếp mười mấy chiêu, lại là nửa điểm cũng không làm gì được Nhạc Quân Tiên. Thạch Hạo thấy rõ ràng, Hàn Huyên cùng Nhạc Quân Tiên đều là hai tầng dưỡng hồn chiến lực, nhưng Nhạc Quân Tiên rõ ràng thành thạo điêu luyện, chân thực chiến lực khẳng định tại Hàn Huyên phía trên, thậm chí đạt tới ba tầng dưỡng hồn cũng không nhất định. Lại công mấy chiêu về sau, Hàn Huyên ngừng lại, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Nhạc Quân Tiên, cả giận nói, ngươi tại sao muốn bao che người này? Không có quan hệ gì với ngươi. Nhạc Quân Tiên từ tốn nói, nhưng thần sắc tầm đó lại là lộ ra kiêu ngạo. Hàn Huyên hừ một tiếng, vẻ giận dữ không thay đổi, lại là đem trường kiếm thu vào. Thạch Hạo, ngươi tránh được lần này, không tránh được lần sau. Nàng tức giận mà đi. Nàng nhất định phải giết Thạch Hạo. Vì cái gì? Thạch Hạo lại không có đắc tội nàng. Bởi vì trong mắt của nàng, Liêu Sĩ Tuyên chính là hoàn mỹ vô khuyết hóa thân, bây giờ lại bị Thạch Hạo trêu đùa trước đây, càng có bị đối phương ngăn chặn phong mang xu thế, cho nên, nàng nhất định phải đem Thạch Hạo giết chết. Vì thế, nàng không tiếc một cái giá lớn. Ngươi xuất thủ cứu cha ta, ta giúp ngươi ngăn lại một kiếp, từ đó ân tình thanh toán xong. Nhạc Quân Tiên nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, dù là không có Nhạc Quân Tiên xuất thủ, chẳng lẽ Hàn Huyên còn có thể làm gì được hắn? Tính, ngược lại hắn cũng không quan tâm. Nhạc Quân Tiên quay người, trở về viện tử của mình, bị Hàn Huyên bởi như vậy, hắn cũng quên phải hướng Thạch Hạo hỏi thăm Lạc Thanh Nhi sự tình. Ngày thứ hai thời điểm, Thạch Hạo liền lấy đến linh thạch. Hắn dựa vào cái này tu luyện, cựu chuyển lược thiên kinh trực tiếp theo linh thạch bên trong rút ra năng lượng, cường hóa lấy nhục thể của hắn cùng linh hồn, tiến bộ hết sức rõ ràng. Nhưng là, cũng bởi vì cựu chuyển lược thiên kinh quá ngưu bức, giống như người khác, một khối linh thạch như thế cũng có thể dùng cái mười mấy 20 ngày, nhưng Thạch Hạo vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, khối này linh thạch liền đã trở thành phế đá. Đây là không có đem chi đặt ở trong trận pháp, nếu không lấy mấy trăm khối linh thạch tạo thành bao linh trận, có thể cung cấp vô cùng nồng đậm năng lượng hoàn cảnh, nhưng đối với linh thạch tiêu hao cũng lớn, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng cái 2-3 lần. Thạch Hạo có rất nhiều biện pháp có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng mấu chốt là không có tài nguyên a. Mặc dù Bạch Vân Tông có đan viện, nhưng tích trữ tích dược liệu 10 phần không nhiều, dù cho ngẫu nhiên phát hiện chân quý vật liệu, cũng sớm bị người ăn hết. Vì cái gì không làm thuốc? Đơn giản, không có phối phương a. Đan viện nắm giữ phối phương, quả thực ít đến thương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, Thạch Hạo cũng không đánh đan viện chủ ý, hắn bây giờ nghĩ, là thế nào mới có thể có đến càng nhiều linh thạch, hoặc là hắn vận khí tăng cao, có thể hái được linh dược, luyện chế đan dược đến để thăng hắn tu vi. Muốn thu hoạch được càng nhiều linh thạch, cũng không phải là không có cách nào. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, liền sẽ nhận được nhất định điểm cống hiến, mà điểm cống hiến là có thể hối đoái linh thạch, thậm chí, có chút khó khăn tương đối cao nhiệm vụ sẽ còn trực tiếp ban thưởng linh thạch. Bởi vậy, Thạch Hạo liền đi võ viện nhiệm vụ đài. Nơi này có một khối phiến đá, phía trên thì là dán vào rất nhiều giấy, mỗi một chương lên đều viết có một cái nhiệm vụ nội dung. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, rất nhanh liền tìm tới một cái hồi báo phong phú nhất nhiệm vụ. Điều tra mỏ linh thạch động mất trộm chi mê. Như Thạch Hạo sở liệu, Bạch Vân Tông xác thực nắm giữ một cái mỏ linh thạch, đã trải qua khai thác mấy trăm năm, trước mắt còn tại liên tục không ngừng sản xuất lấy linh thạch. Nhưng là, đoạn thời gian gần nhất, linh thạch sản lượng lại là giảm mạnh. Cũng không phải bởi vì cái này tài nguyên khoáng sản muốn bị đào rỗng, mà là gặp tặc. Mỗi ngày móc ra quặng thô đá, còn chưa kịp trở về tông môn bên trong, liền ly kỳ mất tích. Ngay từ đầu, nhiệm vụ này chỉ cấp một chút xíu điểm cống hiến, bởi vì tông bên trong hoài nghi là nào đó mấy cái thợ mỏ vụng trộm đem linh thạch tư tàng mang theo đi ra ngoài, nhưng mỗi ngày đều là đối thợ mỏ tiến hành nghiêm khắc soát người, nhưng căn bản không có phát hiện có người ăn cắp. Ta không có tìm được, mà mỏ linh thạch còn tại không ngừng bị trộm đi, để nhiệm vụ này treo thưởng cũng càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành ban thưởng 100 khối linh thạch. Phải biết tại 3 ngày trước thời điểm, vẫn chỉ là ban thưởng 50 khối linh thạch mà thôi. Thạch Hạo vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ này, hắn đi buồng trong ghi danh một cái, hỏi rõ ràng khu mỏ quặng vị trí, liền trực tiếp lên đường xuất phát. Khu mỏ quặng không tại núi Bạch Vân, mà là tại cách nhau có một ngày hành trình vô danh sơn bên trong. Thạch Hạo biết rõ, chính mình cái này vừa rời đi, khẳng định sẽ để cho yêu ma quỷ quái đối với hắn động sát tâm. Hắn lộ ra một vệt cười lạnh, dù là Sở Khiếu Thiên ra tay với hắn, hắn cũng có phủ binh có thể nhằm vào, trực tiếp đem cái này Bạch Vân Tông ngũ trưởng lao hoanh sắt thành tạt bã. Về phần dưỡng hồn, hắn tự tin chính là 7 tầng dưỡng hồn cũng có thể chôn giết, mà dù là không đối kháng được 8 tầng, 9 tầng cấp bậc, vậy cũng không sao, hắn có xuyên vân bộ, còn chạy không được sao. Cho nên, hắn không hề cố kỵ, hướng về khu mỏ quặng mà đi. Cái gì, tiểu tử này đi khu mỏ quặng? Biết được tin tức này lúc, Sở Khiếu Thiên các loại bốn tên trưởng lão đều là mười phần giật mình, tại bọn hắn nghĩ đến, Thạch Hạo hẳn là đàng hoàng đợi tại Bạch Vân Tông A. Cái này người là kẻ ngu sao? Trương Tế Thầm nói. Trần Mặc lắc đầu, cái kia ác tử mặc dù cả gan làm loạn, lại vô cùng giàu hoạt, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Cái kia lại là vì sao? Thạch Hưng Vi hỏi. Dựa vào, ta cũng không phải tiểu tử kia con run trong bụng, ta làm sao biết? Trần Mặc ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, sau đó bắt đầu vắt hết óc nhớ tới, nhưng theo góc độ của hắn đến nói, tự nhiên như thế cũng không thể lý giải Thạch Hạo như thế lô mãng nguyên nhân. Hắn nghĩ nửa ngày, đột nhiên biến sắc, nói, đừng nói là, kẻ này là hướng về phía vậy đi. Hắn nói chỉ là cái kia, nhưng Sở Khiếu Thiên ba người lại cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, thậm chí có chút sợ hãi, hiển nhiên nghe hiểu được. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân biết rõ rồi? Thạch Hưng Vi run giọng nói, không có khả năng. Sở Khiếu Thiên quả quyết lắc đầu, nếu như biết rõ, đâu còn cho phép chúng ta sống sót. Vậy chính là có hoài nghi. Trần Mặc tiếp lời nói, kẻ này tất nhiên là phụng tông chủ chi mệnh tiến đến điều tra tình huống. Vậy ý của ngươi là, chúng ta không thể động. Sở Khiếu Thiên lộ ra khó chịu vẻ. Thật vất vả mới có một cái cơ hội a. Trần Mặc lắc đầu, không được, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Hắn là cái đoàn đội này tối khôn, Sở Khiếu Thiên mười phần tín nhiệm hắn phán đoán, chỉ là hừ một tiếng, nói, tính tiểu tử kia gặp may mắn. Lão Phu sẽ cảnh cáo lăng không, để hắn hảo hảo nhìn xem chỗ kia, tuyệt sẽ không để tiểu tử kia phát hiện. Ân. Khác ba tên trưởng lão đều là gật đầu, đối với chuyện này, bọn hắn là một sợi dây thừng lên châu chấu. Thạch Hạo một đường đi tới khu mỏ quặng, không có gặp được tí kẹo khó khăn chắc trở. Kỳ quái, Sở Khiếu Thiên bọn hắn khẳng định biết mình rời đi Bạch Vân Tông, thế mà không đến truy sát. Hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, Sở Khiếu Thiên mấy cái thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho là hắn gánh vác lấy nhiệm vụ trọng đại gì, thế mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Chương 140, đánh cỏ động rắn. Thạch Hạo hiện ra thân phận về sau, liền khắp nơi đi lại lên. Bởi vì linh thạch quan hệ trọng đại, phàm bất luận kẻ nào ra vào khu mỏ quặng đều cần nghiêm ngặt soát người, bảo đảm không có người tài liệu thi linh thạch rời đi, Thạch Hạo cũng không thể ngoại lệ. Cái này khu mỏ quặng trải qua hơn trăm năm mở về sau, đã sớm biến thủng trăm ngàn lỗ, nếu có thể đem toàn bộ theo lòng đất móc ra xem, liền sẽ phát hiện như một cái tổ ong vỏ vẽ tựa như. Hắn tại đường hầm mỏ bên trong đi tới, đưa tay tại trên vách động ma sát, nơi này đều là mấy trăm năm trước mở đi ra, tràn đầy lịch sử khí tức. Đi rất lâu sau đó, đào vết dần dần mới lên, càng đi về phía trước một đoạn, liền có thể nhìn thấy có thợ mỏ tại huy sái lấy mồ hôi, một quốc huy động. Thạch Hạo trải qua không có chút nào quấy nhiêu đến bọn hắn, những người này đều là chết lặng vô cùng, giống như đã không có linh hồn. Nhưng là, những người này không đáng đồng tình. Người nơi này đều là ba đại quốc đưa tới trọng phạm, cái nào đều là phạm vào tội ác tại trời. Có lẽ trong này có người là bị hoan uổng, nhưng khẳng định là số ít. Thạch Hạo đi tới ngọn nguồn, lại không có mảy may phát hiện, hắn lại đi một cái khác đầu lối rẽ, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Trước trước sau sau, đã trải qua có mấy đợt người tới điều tra, cho nên, cơ bản không thể nào là cái nào thợ mỏ đem linh thạch lặng lẽ mang ra ngoài. Mang một hai khối khả năng, nhưng là, có thể lượng đến lớn để Bạch Vân Tông mở ra 100 khối linh thạch treo thưởng tình trạng, đây tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Theo Thạch Hạo suy đoán, cái này có hai cái khả năng. Thứ nhất, có người theo nơi khác mở đảo, tại chỗ mỏ. Nhưng là, khu mỏ quặng linh thạch sản lượng giảm bớt, cũng không phải là đào được số lượng ít, mà là theo móc ra đến chuyên trở ra ngoài trong quá trình này đột nhiên liền ít đi rất nhiều. Như vậy, nếu như đây là chỗ mỏ, chính là có đường ngầm liên thông, theo đường lối ra rời đi. Thạch Hạo liền đang tìm dạng này ám đạo, nhưng khu mỏ quặng lớn như vậy, chỉ cần đem đường ngầm miệng che giấu một cái, muốn tìm được độ khó là cực kỳ lớn. Thứ hai, có người nắm giữ không gian linh khí. Có không gian linh khí liền dễ làm, một lần có thể mang ra rất nhiều linh thạch, hơn nữa căn bản không sợ bị người phát hiện. Là loại nào khả năng đâu này? Thạch Hạo trước tiên ở trong hầm mỏ tìm kiếm khả năng tồn tại ám đạo, khi một ngày này kết thúc về sau, hắn về tới khu mỏ quặng lối vào, cùng giám sát cùng một chỗ lục soát thợ mỏ. Chú ý của hắn chút là ở tìm kiếm có hay không không gian linh khí. Đáng tiếc là, không có người nắm giữ. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Khu mỏ quặng có ám đạo. Nhưng trước đó cũng đã nói, đường hầm mỏ phức tạp đến như là một cái tổ ong vỏ vẽ, nếu như đem chi xuyên lên, khả năng đến có mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm, cho nên, muốn tìm được ám đạo, cái này độ khó là cao bậc nào. Hơn nữa, trong hầm mỏ dù là đốt lên ngọn đèn, cái kia độ sáng cũng chỉ là khó khăn lắm thấy được, muốn xem đến dọn sạch nhưng lại là một chuyện khác. Mấu chốt là, đường ngầm cũng chỉ là Thạch Hạo suy đoán, vạn nhất không có đâu này. Thạch Hạo tìm hai ngày sau đó, liền quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ. Hắn ở bên ngoài tìm. Nếu như là trộm đảo, cái kia ở bên ngoài nhất định phải có lối ra. Thạch Hạo lại bắt đầu tìm, cái này vô danh sơn rất lớn, có nhiều chỗ trùi lủi, có nhiều chỗ thì là mọc đầy cây gỗ, địa hình phi thường phức tạp. Người nào, đứng lại. Thạch Hạo đang ở hành tàu lúc, lại bị người đột nhiên hét lại. Nơi xa, có một tòa nơi đóng quân, còn cắm Bạch Vân Tông cờ xí. Đây là Bạch Vân Tông sở thiết, ý đang tại bảo vệ, miễn cho có người tại phụ cận mở trộm động, ăn cắp khoáng thạch. Hiển nhiên, có thể nghĩ đến trộm khai thác tuyệt không chỉ Thạch Hạo một cái. Dạng này nơi đóng quân cũng không chỉ có một, mỗi ngày đều sẽ phái người ở trong núi tuần tra, cho nên, muốn trộm khai thác có lý nói lên căn bản là chuyện không thể nào. Thạch Hạo lấy ra thân phận lệnh bài, nói, ta là Bạch Vân Tông đệ tử. Cái kia hai tên vệ sĩ lập tức thần sắc run lên, vội vàng đón, cẩn thận kiểm tra thân phận lệnh bài về sau, lập tức biến cung kính, hành lễ nói, gặp qua đại nhân. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn thu hồi thân phận lệnh bài, nói, ta là tới điều tra linh thạch mất trộm một chuyện. Các ngươi có hay không phát hiện cái gì chỗ dị thường? Không có. Hai người này đều là lắc đầu. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nói, ta muốn đi các ngươi nơi đóng quân nhìn xem. Cái này, hai người đều là chần chờ, một người lập tức nói, cho tiểu nhân đi hướng Sở đại nhân tụ tập bẩm một cái. Sở đại nhân? Thạch Hạo con ngươi siết chặt. Sở Lăng không Sở đại nhân, là người phụ trách nơi này. Hai người giải thích nói. Tốt, các ngươi đi thôi. Thạch Hạo gật gật đầu. Một người tiến đến báo cáo, một người thì là bồi tiếp Thạch Hạo, cũng không biết đạo là sợ Thạch Hạo nhàm chán, còn là giám thị hắn, không để cho hắn chạy loạn. Nhưng không lâu lắm, liền thấy một người trung niên nam tử đi nhanh tới, dáng người thon dài, tự có một cỗ uy nghiêm chi khí. Ta là Sở Lăng Không. Nam tử này hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi muốn vào nơi đóng quân. Không tệ. Vì cái gì? Sở Lăng Không cũng không nói đồng ý hay là cự tuyệt, ngược lại hỏi, nơi này cũng không phải là khu mỏ quặng. Cùng ngươi điều tra đồng thời không quan hệ. Thạch Hạo cười một tiếng, có quan hệ hay không, ta tự sẽ quyết định. Sở Lăng không lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ, chẳng lẽ, ngươi đang hoài nghi ta trông coi tự trộm sao? Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, để ta kiểm tra một chút cũng không phương đúng hay không? Thạch Hạo thản nhiên nói, không quản có quỷ không có quỷ, ngươi sẽ để cho người nào người nào người nào tiến nhà ngươi đi dạo lên một vòng sao? Sở Lăng không lập tức phản bác. Được a, ta đây liền trở về bẩm báo. Nói ngươi trở ngại ta điều tra thuận tiện. Thạch Hạo rất tùy ý mà nói, sau đó quay người. Chậm. Sở Lăng không ngược lại đổi chủ ý, đã ngươi nhất định phải điều tra một cái, được, vào đi. Thạch Hạo đem hai tay thả lỏng phía sau, hướng về trong doanh địa bước đi. Sở Lăng không tại bên cạnh bồi tiếp, nhưng cũng không nói lời nào. Thạch Hạo tại doanh địa trung chuyển lên, nhưng cưỡi ngựa xem hoa, tựa hồ thực đến chỉ là theo nhìn xem. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cực lớn doanh trướng phía trước. Đây là nhà kho, tồn trữ lấy nơi đóng quân tất cả mọi người lương thực, uống nước. Sở Lăng không làm một cái giới thiệu. Thạch Hạo gật gật đầu, liền muốn vén rèm mà vào. Không có cái gì để mắt. Sở Lăng không hơi ngăn lại. Nhìn xem cũng không sao. Thạch Hạo kiên trì. Tốt ta. Sở Lăng không thu tay về. Bên trong rất lớn, nhưng phần lớn địa phương đều đổ đầy, nhìn qua lộ ra rất là lộn xộn. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, sau đó đi tới, đi nâng lên cái dương tới. Một cái. Hai bên trên, ba cái, rất nhanh, Thạch Hạo liền rời đi một phần ba cái dương. Không sai biệt lắm đi. Thạch Hạo còn muốn tiếp tục lúc, Sở Lăng không đưa tay ngăn cản tới. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, nói, được. Hắn quay người đi ra ngoài. Sở Lăng không tiến đưa, thẳng đến Thạch Hạo lúc rời đi, hắn mới cười lạnh một tiếng. Thạch Hạo đồng thời không có đi xa, mà là tại phụ cận giấu đi, nằm tại trên một tảng đá lớn, nhìn lên trời bên cạnh xuất hiện trời chiều, sau đó biến thành đen. Lại đến trăng sáng bay lên, sao lốm đốm đầy trời. Hắn không biết Sở Lăng không có vấn đề hay không, trước đó là cố ý đánh cỏ động rắn, nếu như Sở Lăng không thật có quỷ, vậy khẳng định sẽ có động tác. Cho nên, hắn ở chỗ này giám thị. Lúc nửa đêm, chỉ thấy một bóng người lặng yên rời đi nơi đóng quân. Quả nhiên, Thạch Hạo khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Chương 141, trông coi tự trộm. Cái này nửa đêm lặng yên rời đi nơi đóng quân người, chính là Sở Lăng không. Khuya khoắt đột nhiên rời đi, sẽ đi làm cái gì đây? Thạch Hạo tin tưởng, hắn đánh cỏ động rắn chiến thuật thành công. Nếu như trong cỏ không có rắn, vậy dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ khi nào đã bị kinh động, cái kia nhất định có quỷ. Sở Lăng không tốc độ rất nhanh, mượn bóng đêm che lấp, thực đến rất khó phát hiện tung tích của hắn, mà dù là đi theo hắn, cũng rất dễ dàng mất dấu. Bởi vì không thể cùng quá gần, nếu không khẳng định sẽ bị phát hiện, mà muốn tại tầm nhìn kém như vậy ban đêm giữ một khoảng cách cũng sẽ không mất dấu người, độ khó thực không phải bình thường đến lớn. Còn tốt, Thạch Hạo chẳng những tốc độ không thể so với Sở Lăng không chậm, hơn nữa hắn còn nắm giữ nguyên thừa diệt kinh nghiệm, đang truy tung bên trên có một bộ đặc biệt thủ pháp. Trọng yếu nhất chính là, Sở Lăng không có chạy ra quá xa. Bất quá 10 dặm đất, hắn liền ngừng lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về bốn phía quan sát, sau đó mới đưa một khối đá lớn đẩy ra, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, cái này tảng đá lớn phía sau lại là một cái thông đạo. A, hắn vốn chỉ là tâm niệm vừa động, mới nghĩ đến muốn đi nơi đóng quân nhìn xem, ngược lại cũng không cho rằng hắn nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Dù sao, nơi này cũng không chỉ một tòa nơi đóng quân. Không nghĩ tới, lại thực đến có ngoại ý muốn phát hiện. Hắn không có lập tức hành động, mà là nhìn xem Sở Lăng không đi vào, sau đó lại đem tảng đá chuyển trở về tại chỗ. Nếu như là người bình thường, cho dù là cao cấp võ tông, cũng rất khó đứng tại trong động vị trí đem tảng đá phục hồi như cũ, nhưng tại dưỡng hồn cao thủ đến nói, đây cũng là việc rất nhỏ. Thạch Hạo ở trong lòng âm thầm làm lấy phán đoán, căn cứ Sở Lăng không tốc độ, cùng vừa mới biểu hiện ra cử trọng lực hình, thực lực của hắn hẳn là 6 tầng dưỡng hồn. Không thể khinh thường. Thạch Hạo bình thường chiến lực là chừng 5 tầng, chỉ có vận dụng át chủ bài mới có thể vượt qua, nhưng cụ thể có thể mạnh bao nhiêu, bởi vì không có chiến đấu qua, hắn chính mình cũng không rõ ràng. Cho nên, đối mặt 6 tầng thời điểm, hắn không cần e ngại, nhưng cũng không thể phất lờ. Đợi tốt một hồi, Thạch Hạo mới xuất động, hắn đem tảng đá lớn rời đi, vừa định muốn đi đi vào, đã thấy một đạo hàn quang bỗng nhiên hướng về hắn đâm tới. Nếu là đổi một người, đối mặt cái này tập kích tuyệt đối sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Thạch Hạo lại không phải. Kinh nghiệm của hắn quá già đạo, thời khắc đều ở kéo căng trạng thái, trước tiên quyền ngưng cương kình, hướng về kia đạo hàn quang nên đón. Cái này hàn quang là chi trường kiếm, tại dưới ánh trăng phản xạ rét lạnh hào quang, mà tại trường kiếm về sau, thì là Sở Lăng không lấp đầy sát khí gương mặt. Đinh! Mũi kiếm đâm vào trên nắm tay, cương kình đều là bị phá ra, nhưng là, lại không cách nào đâm rách Thạch Hạo làn da. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Bất quá, Sở Lăng không dù sao lực lượng mạnh hơn, Thạch Hạo không khỏi hướng về sau lùi lại, đằng đằng đằng, liền lùi lại 7 tầng mới ngừng lại. Cái này khiến Sở Lăng không lộ ra chấn kinh chi sắc. Chính mình trăm phương ngàn kế một lần phục kích, thế mà chỉ là để Thạch Hạo lui 7 tầng. Tiểu tử này tuyệt đối không phải một tầng dưỡng hồn. Nào có mạnh như vậy? Tốt ngươi tên tiểu tử, giấu thật đúng là đủ sâu. Sở Lăng không uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo bật cười, nói, ngươi đánh lén tại ta, còn nói ra như thế, để ta không biết nên như thế tiếp à. Ừ, ngươi lén lút theo ta, ta tưởng rằng kẻ xấu theo dõi, làm phục kích lại có cái gì? Sở Lăng không từ tốn nói. A. Đây không phải hoang sơn giã linh sao, như thế, lúc nào sau được nhà ngươi hậu hoa viên rồi. Thạch Hạo cười nói. Sở Lăng không nhất thời nghẹn lời, mọi người cùng là Bạch Vân Tông đệ tử, tự nhiên đều có thể tới đây. Hơn nữa, Thạch Hạo còn là đến điều tra linh thạch mất trộm một chuyện, cái kia càng có lý hơn do tại ban đêm hành động, theo dõi người khả nghi. Hắn chầm chầm vào Thạch Hạo, ánh mắt bên trong sát khí càng ngày càng thịnh. Tiểu tử, nguyên bản còn cố kỵ phía sau ngươi người, nhưng ngươi nhất định phải tự tìm cái chết. Vậy không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Hắn thu được Sở Khiếu Thiên mệnh lệnh, lấy hắn những ngày này phải khiêm tốn một chút, đem Thạch Hạo ứng phó đi lại nói. Thế nhưng là, mới đánh vừa đối mặt mà thôi, Thạch Hạo liền phát hiện nơi này bí mật. Hắn cũng là xuất phát từ cẩn thận, mới có thể khi tiến vào cái này đường ngầm về sau lại đợi thêm một hồi, dù sao hắn làm hoạt động quan hệ quá lớn, có thể nói, cẩn thận hơn đều không đủ. Thạch Hạo mỉm cười, xem ra, nơi này rất có vấn đề. Sở Lăng không cũng cười, nói, người quá thông minh, từ trước đến nay đều sống không lâu. Hắn dương lên kiếm, theo vừa mới một kích kia đó có thể thấy được, Thạch Hạo thực lực là không bằng chính mình. Trên thực tế, chính là Bạch Vân Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả Liêu Sĩ Tuyên cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy. Đúng rồi, Thạch Hạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi cùng Sở Khiếu Thiên là quan hệ như thế nào? Sở Lăng không lập tức lộ ra vẻ giận dữ, kia là ta nhị tổ gia. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Lại dám gọi thẳng hắn nhị tổ ra tên, đây là đại bất kính. Hắn quanh năm ở chỗ này trú đóng, cho nên cũng không rõ ràng Thạch Hạo cùng Sở ra ân oán, nếu không, hắn sẽ càng thêm giận không nhịn nổi. Giết Sở ra người, còn có thể để ngươi nhảy nhót tương bừng. Thạch Hạo thì là giật mình, vì cái gì hắn sẽ ở nghe được nơi đóng quân người phụ trách là Sở Lăng không về sau, liền mơ hồ cảm giác được có vấn đề. Bởi vì Sở ra có tạo hóa ao. Phía dưới kia bao lấy mấy trăm khối linh thạch, đem năng lượng dung nhập trong nước, có có thể cực nhanh mà tăng lên tu vi. Lúc đó Thạch Hạo không rõ ràng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Sở Gia lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch. Phải biết, tại trận pháp thúc dục dưới, cái kia mấy trăm khối linh thạch nhiều lắm là chính là dùng tới thời gian mấy tháng, về sau liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, biến thành ngoan thạch. Như vậy, mỗi năm xuống tới, cái này muốn tiêu hao hết bao nhiêu linh thạch. Sở Khiếu Thiên mặc dù là Bạch Vân Tông trưởng lão, hơn nữa còn là hắn cái kia tập đoàn lợi ích đầu mục, nhưng trưởng lão lương tháng cũng liền 100 khối linh thạch, chính là toàn bộ dùng tại Sở Gia hoàng thất trên thân cũng là quá chừng, hắn chính mình không muốn tu luyện. Hơn nữa, Sở Gia tại Bạch Vân Tông cũng không phải chỉ có Sở Khiếu Thiên một người, chẳng lẽ toàn bộ mặc kệ. Tương phản, Sở Gia hoàng thất mới là bàng chi. Bàng chi đều có đãi ngộ tốt như vậy, cái kia chủ mạch đâu này? Linh thạch từ đâu mà đến? Hiện tại, đáp án liền công bố. Bọn hắn tất nhiên tại trộm khai thác linh thạch, đào tông môn góc tường. Ngươi xem, Sở Lăng không ở chỗ này tọa chấn, bên ngoài là tại phòng trộm, nhưng nếu là chính mình hóa thân thành tặc, đến bắt hắn đâu này? Trong nháy mắt, Thạch Hạo liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu, trộm khai thác không phải là lén lút sao, vì cái gì Sở Lăng không muốn đi trộm linh thạch đâu này? Đây không phải có rất lớn tỷ lệ sẽ lộ ra ngoài chính mình sao? Tại hắn không hiểu bên trong, Sở Lăng không cũng một kiếm đâm tới. Thạch Hạo không sợ, đĩnh quyền nên tiếp, đây là hắn đột phá dưỡng hồn về sau, gặp phải đầu một cái đối thủ, hơn nữa thực lực rất mạnh, để hắn ngửa tay, nghị thống thống khoái khoái tranh tài một lần. Đinh đinh đinh, song quyền của hắn ngạnh kháng sắc bén trường kiếm, không ngừng tung tóe lóe ra tia lửa tới. Sở Lăng không chấn kinh, thiếu niên này rốt cuộc là cái gì quái thai, như thế nào chiến lực đáng sợ như thế. Cái này khiến trong lòng của hắn cuộc đời run, vạn nhất để Thạch Hạo chạy đâu này. Tuyệt đối không được. Chương 142, kéo. Sở Lăng không đem giơ tay lên, chỉ thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên chui vào trên bầu trời, sau đó vỗ cánh mà đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. A! Thạch Hạo một bên ngăn cản, vừa nói, đây là vật gì? Hắn rất là hiếu kỳ. Thiên cơ điểu. Sở Lăng không cũng không có dấu diếm, còn rất hảo tâm giải thích lên, khí viện chế tạo, mẹ con một bộ, vô luận đưa đến nơi bao xa, chỉ cần thả ra, chim con liền sẽ bay trở về đến chim mẹ chỗ đó, tốc độ cực nhanh. A! Ngươi là tại thông gió báo tin tức. Thạch Hạo giật mình. Sở Lăng không cười một tiếng, nhiều lắm là nửa canh giờ, chư trưởng lão liền sẽ nhận được tin tức. Cho nên, dù là ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát, tiếp xuống cũng phải bị các trưởng lão truy sát, căn bản không có khả năng sống sót trở lại Bạch Vân Tông. Ngươi đã không thể quay về, vậy dĩ nhiên cũng không cách nào tiết lộ nơi này bí mật. Thạch Hạo gật gật đầu, nguyên lai, liên lụy tới trong chuyện này, cũng không chỉ Sở Khiếu Thiên một cái. Cái này mới hợp lý. Nếu không Sở Gia hoàng thất giàu đến chảy mỡ, Thạch, Trần các gia tộc lại nửa điểm chỗ tốt cũng không vớt được, bọn hắn sẽ còn cam tâm theo Sở Khiếu Thiên lăn lộn sao? Cho nên, có phong hiểm mọi người cùng nhau bước lên, mà có phúc tự nhiên cũng phải cùng hưởng. Sở Lăng không có chút nghe răng, hắn mới ý thức tới chính mình lại tiết lộ chút bí mật cho Thạch Hạo. Bất quá, không quan trọng, thứ nhất cái này rất dễ dàng liên tưởng, thứ hai, Thạch Hạo cũng không có khả năng đem bí mật tiết lộ. Giết liền được. Sa ảnh kiếm pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, sử dụng một bộ kiếm thuật. Hiu hiu hiu, kiếm quang như thoi đưa, đáng sợ không hiểu. Nhưng hắn là 6 tầng dưỡng hồn, bộ kiếm thuật này cũng là nguyệt cấp cao giai vũ kỹ, đủ để đem hắn lực lượng lại để thăng 8 thành, uy lực bừng đến kinh người. Oanh! Hắn tay trái hóa trưởng, cũng hướng về Thạch Hạo vỗ tới, trên bàn tay ngưng kết băng sương, đem bốn phía nhiệt độ đều là kéo xuống một mảng lớn. Thạch Hạo cũng là hai tay chấn động, trên nắm tay đồng dạng ngưng tụ băng sương, bắt cực quyền phát động. Hướng về Sở Lăng không đáp lễ mà đi. Bành! Bành! Bành! Thạch Hạo lấy băng xương đông lại tại trên nắm tay, chẳng những có kinh khủng lực sát thương, còn giống như bày ra một tầng phòng ngự, để hắn có thể chơi liều lợi khí. Nói nguyên thủy lực lượng, hắn xác thực muốn yếu hơn Sở Lăng không, nhưng là, võ kỹ của hắn càng cao minh hơn A. Bát cực quyền có thể tăng lên hắn gấp 2 lực lượng, há lại nguyệt cấp cao giai vũ kỹ không quan trọng 8 thành có thể so. Cái này khiến Thạch Hạo hoàn toàn đã không còn thế yếu. Cùng Sở Lăng không liều mạng mà không rơi mảy may hạ phong. Sở Lăng không chấn động vô cùng, hắn 10 phần khẳng định, Thạch Hạo lực lượng không kịp chính mình, nhưng bây giờ lại thế mà vượt qua, cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Võ kỹ. Thạch Hạo nắm giữ một loại nhật cấp quyền pháp. Hắn không khỏi vô cùng kích động, nếu là hắn có thể nhận được nhật cấp võ kỹ, chiến lực lại có thể tăng lên bao nhiêu? Hắn cách thiên tài có phải là chỉ kém một bộ nhật cấp võ kỹ? Tiểu tử, ngươi thật đúng là làm người ta giật mình, có điều ta phải cảm ơn ngươi, đem một bộ nhật cấp võ kỹ đưa tới cửa. Sở Lăng không cười to, dù là hắn giết không chết Thạch Hạo, nhưng chỉ cần bốn đại trưởng lao xuất động, khẳng định có thể đem Thạch Hạo cầm xuống. Phải không? Thạch Hạo lắc đầu, tâm niệm đột chuyển, trên tay băng xương lập tức biến mất. A. Sở Lăng không kinh ngạc, ngươi là chủ động từ bỏ chống lại sao? Hắn không quan trọng a, ước gì Thạch Hạo ngửa cổ đợi cắt đâu. Đương nhiên, đến trước tiên đem Thạch Hạo bộ kia cao cấp quyền pháp bức cho hỏi lên. Tự tìm đường chết. Hắn lạnh lùng nói, tay phải kiếm thế đã trải qua làm cho lão, chỉ có thể lấy bàn tay trái hướng về Thạch Hạo nên đón. Không sao, hắn vận dụng nguyên tố lực lượng, một kích phía dưới bảo đảm Thạch Hạo huyết dịch cả người đông kết, trong nháy mắt mất đi sức tái chiến. Dưỡng hồn vì cái gì như vậy ngu bức? Không phải liền là có thể vận dụng nguyên tố lực lượng sao, để chiến lực xuất hiện chất tăng lên. Bành! Quyền trường lần nữa tấn công, Sở Lăng không vừa muốn lộ ra nụ cười, lại bỗng nhiên phát hiện một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng theo bàn tay đánh vào trong cơ thể, để hắn toàn bộ cánh tay trái đều là chết lặng vô cùng, lập tức liền rủ xuống đạng xuống dưới, phảng phất đứt mất tựa như. Cái gì? Hắn nhìn thấy, Thạch Hạo trên nắm tay có trắng lóa thiểm điện dương động. Lôi thuộc tính. Chơi ạ, Thạch Hạo lại là song thuộc tính linh căn. Trong phiến thiên địa này, nắm giữ linh căn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà song thuộc tính linh căn, cái kia vốn có linh căn người bên trong đều là vạn bên trong khó đưa ra một. Phải biết, cho dù là Liễu Sĩ Tuyên dạng này thiên tài cũng chỉ là đơn thuộc tính linh căn. Ách, Sở Lăng không lập tức lắc đầu, chỉ bằng lấy Thạch Hạo có thể cùng chính mình lực kháng, đã nói Thạch Hạo chiến lực đã trải qua vượt qua Liễu Sĩ Tuyên, cho nên, so Liễu Sĩ Tuyên nhiều hơn một loại linh căn thuộc tính lại như thế nào đâu này. Hơn nữa, Thạch Hạo thứ hai thuộc tính lại là lôi đỉnh. Đặt ở võ đạo thịnh vượng thời điểm, ngũ hành linh căn được xưng là bình thường linh căn, mà lôi đỉnh, hắc ám, độc thuộc tính trở linh căn thì được xưng là dị linh căn, càng hiếm có phải nhiều. Như thế yêu thích linh căn, thế mà xuất hiện ở Thạch Hạo trên thân. Không thể để ngươi sống nữa. Sở Lăng không uy nghiêm đáng sợ nói, hắn chân chấn tay phải, cánh tay trái hiện tại còn là một mảnh chết lặng, cơ hồ không có cảm giác. Cái này khiến hắn hoảng sợ. Bởi vì nguyên tố lực lượng có thể lẫn nhau triệt tiêu, nhưng Thạch Hạo một quyền này cơ hồ là đối với hắn tạo thành hoàn toàn tổn thương, cái này cũng hiện ra lôi đỉnh nguyên tố đáng sợ, ngũ hành lực lượng thế mà không thể đỡ. Khó trách có thể xương dị linh căn. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi bây giờ nói lời này, nhưng không có chút nào sức thuyết phục. Hừ, ta chỉ cần đem ngươi ngăn chặn, đợi các trưởng lao thứ nhất, ngươi cho rằng mình còn có sống sót cơ hội. Sở Lăng không lạnh lùng nói, hắn đã trải qua quyết định chủ ý. Tiếp xuống sẽ lấy du đấu làm chủ, mục đích đúng là chằm chằm vào Thạch Hạo. Như thế liền đủ. Phải không? Thạch Hạo tiến công, song quyền lại oanh, lần này, hắn vận dụng ám kình. Oanh! Oanh! Oanh! Từng quyền oanh ra bên trong, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà, Sở Lăng không mặc dù không nhìn thấy ám kình, nhưng đối với lực lượng lại có một loại trực giác phản ứng, luôn có thể kịp thời trốn tránh hay là đánh ra một kích, đem ám kình hóa giải. Cái này khiến Thạch Hạo thầm than. Không hổ là 6 tầng dưỡng hồn, vô luận là chiến lực vẫn là lực phản ứng, đều không phải là bình thường dưỡng hồn có thể so sánh. Nghĩ hắn tại Hoa Nguyên Quốc thời điểm, thế nhưng là lấy ám kình một quyển dây tên 3 tầng dưỡng hồn. Ám kình. Có điều, Sở Lăng không còn là chấn kinh đến rối tinh rối mù, hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, ngươi tại sao có thể vận dụng ám kình? Đây là bị ngạn cường giả đặc thù năng lực a. Ngươi đoán? Thạch Hạo cười nói, hắn đương nhiên sẽ không đi theo đối phương giải thích. Bất quá, nếu ám kình không tạo nên hố người tác dụng, vậy thì đổi một loại cách dùng. Vâng! Thạch Hạo lại vung một quyền lúc, chẳng những đánh ra ám kình, còn dung nhập lôi đỉnh chi lực. Lập tức, một cái trắng loa thiểm điện nắm đấm liền hướng về Sở Lăng không đánh tới. Cái này không còn là thị lực không thể bắt giữ, nhưng mà, Sở Lăng không lại ngay cả ngăn cản đều là không dám, cuốn lên lôi đỉnh chi uy, hắn nào dám đụng. Cánh tay trái đến bây giờ còn là một mảnh chết lặng tốt ta. Hắn chỉ có thể lùi lại. Lộ ra vô cùng chật vật. Đường đường 6 tầng dưỡng hồn, thế mà bị một tầng dưỡng hồn bức đến thảm như vậy tình trạng, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Phải biết, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, thiên tài mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể càng cái một cấp. Thạch Hạo đâu này? 5 cấp. Thậm chí, khả năng này còn không phải cực hạn của hắn. Chương 143, chặn đường. Thạch Hạo không ngừng tiến công, mà Sở Lăng không thì là không ngừng lùi lại, căn bản không địch lại. Sở Lăng không mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ám kình lại thêm lôi đỉnh chi lực, để hắn liền chống cự đều là không dám, quả thực thật đáng buồn. Rõ ràng Thạch Hạo nguyên thủy lực lượng còn không bằng chính mình a. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai, chẳng những nắm giữ nhật cấp võ kỹ, thậm chí còn là song thuộc tính linh căn, có thể sử dụng ám kình, những này thêm đến cùng một chỗ, để người này chiến lực tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Nếu như không có lôi đỉnh chi lực, hắn tuyệt đối là có thể liều mạng. Thạch Hạo cười một tiếng, hồn trùng tiểu nhân đã là lặng yên thả ra, đây là thực đến vô ảnh vô hình, tốc độ sắp đến nhất nghiệm lại đến, đã là xuất hiện ở Sở Lăng Không phía sau. Vâng, hồn trùng tiểu nhân cánh tay lặng yên bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành hai cái hỏa nhận tựa như. Sở Lăng Không đang toàn lực trốn tránh Thạch Hạo tấn công chính diện, làm sao nghĩ đến mặt trái lại còn có hồn trùng tiểu nhân ở âm chính mình. Phúc! Hắn chẳng khác gì là chính mình đụng vào, hai cái dao găm ngọn lửa lập tức thấu thể mà vào. Đây chính là hừng hực vô cùng nhiệt độ cao a, hỏa nhận nhập thể, trong nháy mắt đối với hắn thân thể tạo thành không cách nào vãn hồi phá hư. Sở Lăng Không mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, hắn cảm giác được chính mình sinh cơ đang ở cấp tốc trôi qua, khoảng cách tử vong đã không xa. Nhưng hắn đến chết đều là không nghĩ ra a, vì sao lại như thế? Công kích này là đánh ở đâu ra? Vì cái gì? Ngươi là ba thuộc tính. Nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định. Ba thuộc tính, Thạch Hạo lại là ba thuộc tính linh căn. Sai. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay suy diễn, đủ loại nguyên tố lực lượng nhau nhau hiện ra. Mẹ nó. Sở Lăng Không nửa tấm lấy miệng, khiếp sợ đến cực hạn. Làm sao có thể có quái thai như vậy? Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Trong miệng hắn nỉ non, nhưng sinh cơ lại là càng ngày càng yếu ớt, đồng nhiên một đầu ngã quỵ, chỉ thấy trên lưng có hai cái đã trải qua ngưng kết lỗ thủng mắt. Hòa nhận nhập thể, trực tiếp đem hắn làn da đốt cháy khét, liền huyết dịch cùng nhau bốc hơi đọc lại. Thạch Hạo lắc đầu, hắn còn không có đem át chủ bài toàn bộ dùng hết, một tên 6 tầng liền bị hắn tiêu diệt. Lại thêm cửu trọng sơn, hắn giết 7 tầng hẳn là cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá, cửu trọng sơn liền không thuộc về hắn bản thân năng lực, hắn có thể có, người khác nói không chừng cũng có thể vận khí bạo dạng, có một kiện linh khí. Hơn nữa, tại địa phương hắn không biết, còn có đại năng có thể luyện chế phù binh, đây chính là thật có thể trong nháy mắt cải biến chiến cuộc gì đó. Không thể kiêu ngạo. Thạch Hạo khuyên bảo chính mình, hắn suy tư. Sở Lăng Không đã trải qua thả ra thiên cơ điểu, chỉ cần nửa canh giờ mà thôi, Sở Khiếu Thiên bọn hắn liền sẽ nhận được tin tức, mà linh thạch sự kiện quan hệ vô cùng trọng đại, Sở Khiếu Thiên bọn hắn khẳng định sẽ đích thân xuất động đến diệt khẩu. Lấy bị ngạn cường giả tốc độ. Ách, hắn chưa từng gặp qua, cũng không thể nào phán đoán, nhưng khẳng định so với hắn phải nhanh. Dù sao, hắn tới này cũng không có sử dụng xuyên vân bộ, cái kia đồng dạng thuộc về võ kỹ, lấy mấy lần tiêu hao phương thức đem lực lượng phát huy ra, chỉ có thể dùng cho khoảng cách ngắn truy kích hoặc là đào mệnh, đường dài gấp rút lên đường kia là không thực tế. Nói cách khác, lưu cho Thạch Hạo thời gian khả năng chỉ có không quan trọng mấy canh giờ. Nếu phát hiện Sở Khiếu Thiên bọn hắn trộm khai thác, ta chỉ cần đem tin tức truyền trở về, dù là Sở Khiếu Thiên bọn hắn đều là trưởng lão, phạm phải dạng này việc gác cũng khó thoát khỏi cái chết. Đi. Mượn ánh trăng, hắn lặng yên mà đi, trở về Bạch Vân Tông. Hắn cũng không tin, Sở Khiếu Thiên bốn người có thể như thế đúng dịp chặn đứng chính mình. Bất quá, sau 3 canh giờ, Thạch Hạo đi tới Cô Thiên Lĩnh. Đây là một cái thiên địa kỳ liên quan, hai bên sơn lĩnh kỳ cao vô cùng, hơn nữa vô cùng dốc, chỉ có một cái đường hẹp quanh có thể thông qua. Không đi đầu này tiểu đạo mà lựa chọn trèo núi, ít nhất phải nhiều được mấy ngày, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, vạn nhất trượt chân ngã xuống, vậy khẳng định là ngã được thì nát. Nếu như hắn là Sở Khiếu Thiên bọn hắn, vậy khẳng định sẽ không mù quáng truy kích, mà là lại ở chỗ này bố trí mai phục. Bởi vì địa phương khác khoáng đạt vô cùng, muốn chặn đường một người cơ nào khó khăn. Vấn đề là, Sở Khiếu Thiên bọn hắn đã tới chưa, lại có hay không có dạng này trí thông minh đâu này. Phải biết, bọn hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ là nhận được thiên cơ điều cảnh báo, đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu này. Thạch Hạo quyết định mạo hiểm thử một lần, thông qua đầu này hẻm núi chỉ cần thời gian nửa nén hương, nhưng nếu là đi vòng, vậy cần thời gian cũng quá mọc quá dài. Thừa dịp bóng đêm, hắn đi nhanh. Chỉ chốc lát, phía trước lối ra đã là xuất hiện, mà lúc này, mới lên mặt trời cũng vừa nhảy ra đường chân trời, tại phía trước bỏ ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, Thạch Hạo lại lập tức im bặt mà dừng. Sở Khiếu Thiên, Trương Tế, Thạch Hưng Vi, Trần Mặc, bốn tên trưởng lao đều hiện. Dựa vào, đến mức sao? Bất quá nhận được thiên cơ điểu báo tin tức, cần xuất động như thế lớn chiến trận sao. Nhưng hắn không biết, Sở Khiếu Thiên bọn hắn làm cái này hoạt động cùng phản bội tông không khác, cho nên, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động bọn hắn, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vạn nhất tiết lộ phong thanh, cái kia mới gọi tao. Quả nhiên, ngươi rất gian hoạt, Lăng không ngăn không được ngươi. Sở Khiếu Thiên lạnh lùng nói, một bộ cơ trí dáng dấp. Trần Mặc thì là ở trong lòng nhổ nước bọn, đây chính là hắn phân tích ra được. Cũng là hắn dốc hết sức kiên trì, bốn đại trưởng lão cần đồng thời xuất động, mà không phải chỉ xuất động một người đi xem một chút tình huống. Thực đến đối mặt, Thạch Hạo trong lòng cũng không sợ, hắn còn nắm giữ đòn sát thủ. Còn có, đây là thông hướng Bạch Vân Tông phải qua đường, cho nên, chúng ta mặc dù đã sớm đổi tới, lại tại nơi này bảo vệ, để ngươi tự chui đầu vào lưới. Sở Khiếu Thiên còn nói thêm, mang trên mặt nụ cười dễ cận. Hắn mẹ nó, đây cũng là đề nghị của ta. Trần Mặc tiếp tục ở trong lòng nhổ nước bọn, cái này ba cái đồ đần là nghị trực tiếp chạy đi nơi đóng quân, là hắn kiên trì ở chỗ này bảo vệ, chỉ cần đừng để người trở lại Bạch Vân Tông, cái kia hết thể đều không muộn. Nhưng bây giờ, cái này lại đều thành Sở Khiếu Thiên phân tích, thật sự là đủ không biết xấu hổ. Không có cách, ở trước mặt người ngoài, hắn đương nhiên phải che chở một cái Sở Khiếu Thiên mặt mũi. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó trực tiếp quay người, toàn lực chạy ra. Đuổi. Sở Khiếu Thiên bốn người vội vàng truy kích. Bọn hắn thế nhưng là bị ngạn cảnh, tốc độ nhanh nhanh, cấp tốc đã đến gần cùng Thạch Hạo khoảng cách. Còn có 10 trượng, 7 trượng, 5 trượng. Bốn người đều là cười lạnh, cái này đã đến bọn hắn công kích nhưng sở khoảng cách. Cho lão phu dừng lại. Sở Khiếu Thiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Một kích này, lại là tách ra Thạch Hạo chỗ hiểm. Không phải hắn nhân từ, mà là hắn không muốn Thạch Hạo đã chết nhanh như vậy, đến trước tiên thẩm vấn ra Thạch Hạo nhận được bí tàng. Chính là Trần Mặc cũng lộ ra nụ cười. Sở Khiếu Thiên trí thông minh mặc dù không coi là cao, nhưng thực lực lại là có 1024 người, chân chính chiến lược thứ nhất, hắn cái vỗ này dưới, Thạch Hạo khẳng định sẽ bị trọng thương. Phải không? Thạch Hạo cười một tiếng, quay đầu thời điểm, trong tay đã là nhiều một trương gia thú, linh hồn chi lực rót vào, gia thú phát sáng, oanh, chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu xám hẳn là theo gia thú bên trong nổi lên. Cái này, bốn đại trưởng lão đều là chấn kinh, đây là tình huống như thế nào? Oanh! Bàn tay lớn màu xám cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc, hướng về bốn người đánh ra. Chương 144, liền giết hai bị ngạ. Hừ, giả thần giả quỷ. Trương Tế cười lạnh một tiếng, chủ động lên tiếp. Không quan trọng một cái dưỡng hồn, dù là nhận được thượng cổ bí tàng, nhưng rơi vào trong tay hắn, lợi hại hơn nữa linh khí lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Cho nên, hắn sợ quặng lông đâu này. Bàn tay lớn màu xám chụp qua, đứng núi chịu sào cũng không phải là Trương Tế, mà là Sở Khiếu Thiên đánh ra ám kình. Bành, dễ như trở bàn tay, cái này phù binh có thể chấn sát đỉnh phong bị ngạ, cái kia Sở Khiếu Thiên công kích đây tính toán là cái gì đâu này. Bàn tay lớn màu xám ép qua, ám kình lập tức bị chấn nát, mà bàn tay lớn màu xám lại là không chút nào chịu ảnh hưởng, lại hướng về Trương Tế đánh qua. Cái gì? Trương Tế bây giờ muốn lại trốn đã trải qua không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng đại thủ này, hắn lập tức lộ ra vô cùng đến chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh đáng sợ đó ép qua, hắn căn bản vô lực đối kháng. Bành, thân thể của hắn lập tức sụp đổ, tựa như là giấy tựa như. Bất quá, bàn tay lớn màu xám lực lượng cũng kiện hao hết, mặc dù còn vô ra một khoảng cách, lại không uy lực gì, rất nhanh liền tiêu tán. Nhưng ngay cả như vậy, Sở Khiếu Thiên ba người cũng bị chấn ngây người, doa đến toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Trời ạ, một kích miểu sát bị ngạ. Nếu như mới vừa rồi là bọn hắn lên, vậy bây giờ có phải là chính là Trương Tế hạ chẳng rồi? Trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ cảm thấy trong ý nghĩ đều là loạn ầm ầm. Thạch Hạo đứng chắp tay, thản nhiên nói, thế nào, còn muốn đuổi sao? Bộ dáng này, lời này, trang bức hết sức. Trần Mặc chầm chầm vào Thạch Hạo trong tay phù binh, nói, nhất định là vật kia buộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực. Hắn kinh hãi vô cùng, công kích như vậy chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đến lúc này, Sở Khiếu Thiên ngược lại là tỉnh táo nhất một cái, trầm giọng nói, đây nhất định có sử dụng số lần hạn chế, nếu không, lúc ấy cùng Sa Tông áp bách, ngươi khẳng định đã trải qua dùng. Mạnh như vậy lại không có sử dụng số lần hạn chế, cái kia Thạch Hạo không phải đã sớm một người ban thưởng một cái, đem tất cả địch nhân toàn bộ tiêu diệt rồi. Cho nên, hiển nhiên không phải. Cho đến lúc này, hắn gặp nguy hiểm tính mạng, lúc này mới bị bách vận dụng. Thạch Hạo cười một tiếng, không sai, xác thực có sử dụng hạn chế, nhưng đem các ngươi giết sạch lại không thành vấn đề. Lao sở. Trần Mặc kêu lên. Thanh âm đều có chút rung động, không bằng, chúng ta rút lui đi. Bọn hắn chỉ cần đem trộm khai thác động lấp đầy, sau đó tới cái chết không nhận, chẳng lẽ Bao Đông Sinh sẽ đối với bọn hắn nghiêm hình bức cung sao? Nói thế nào, bọn hắn cũng là Bạch Vân Tông trưởng lão. Sở Khiếu Thiên lại là tỉnh táo lắc đầu, trộm khai thác một chuyện bị lộ ra, chúng ta đều chỉ có một con đường chết, cho nên, không phải kẻ này chết, chính là chúng ta vong. Hai người các ngươi, suy nghĩ một chút đời sau của mình, nếu là chúng ta xong, bọn hắn cũng sẽ xong đời. Lời này vừa nói ra, để Trần Mặc cùng Thạch Hưng Vi đều là không phản bác được. Thạch Hạo nếu là phụng Bao Đông Sinh chi mệnh đến điều tra, vậy bọn hắn dù cho đem trộm động điền lại như thế nào đâu này. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, Thạch Hạo thực đến chỉ là tới làm một cái nhiệm vụ mà thôi. Giết. Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Ba đại bị ngạn cao thủ đồng thời nhào tới, giờ khắc này, bọn hắn cũng có giác ngộ. Thạch Hạo không do dự, lần nữa lấy ra phù binh. Oeng, bàn tay lớn màu xám lại xuất hiện, mà Thạch Hạo trong tay gia thú cũng đột nhiên thành tro, phiêu tán tại trong không khí. Bàn tay lớn hướng về Sở Khiếu Thiên vỗ tới. Cái này ba người còn lại bên trong, Thạch Hạo muốn giết nhất khẳng định là Sở Khiếu Thiên, cho nên hắn khóa chặt người này. Bàn tay lớn màu xám ép qua, đây là bị ngạn cảnh không thể đối kháng. Đúng lúc này, Sở Khiếu Thiên làm một cái ai cũng không nghĩ tới cử động. Hắn một cái đem Trần Mặc kéo tới, ngăn tại trước người. Ta, Thao, Ni, Mã. Trần Mặc trực tiếp liền một bước, hắn vạn lần không ngờ, Sở Khiếu Thiên lại có thể sẽ hung ác đến tình trạng như vậy. Hắn nghìn tính vạn tính, như thế nào lại tính toán đến, người mình lại có thể sẽ hô chính mình. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không kịp nghĩ lại, chỉ có thể buộc phát toàn thân lực lượng, nên kích bàn tay lớn kia. Nhưng mà, bàn tay lớn ép qua đến, sự chống cự của hắn hoàn toàn là bọ ngựa đấu xe. Trong nháy mắt này, Trần Mặc dâng lên vô số suy nghĩ. Hắn tự phụ thông minh, một đời tính toán, căn bản xem thường Sở Khiếu Thiên, nhưng kết quả đây, cuối cùng cũng là bị cái này cho hắn khinh bỉ người chôn giết. Kết quả như vậy, hắn tính toán tới rồi sao? Mà làm cái gì Sở Khiếu Thiên có thể hố hắn? Đơn giản, bởi vì đối phương mạnh hơn A. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể một trưởng đem Sở Khiếu Thiên đánh bay. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Đây là trong đầu hắn cuồn cuộn qua cái cuối cùng suy nghĩ, bàn tay lớn màu xám ép qua, hắn lập tức bị bạo vỡ thành mưa máu. Sở Khiếu Thiên lại hét lớn một tiếng, toàn lực oanh kích. Bành! Cả người hắn đều là sinh sinh trượt lui, nhưng bàn tay lớn màu xám uy lực nhưng cũng tiêu trừ đến 7-8 phần. Ha ha ha! Sở Khiếu Thiên cười to, căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia hóa thành mưa máu Trần Mặc, chỉ là chầm chầm vào Thạch Hạo, ác tử. Thủ đoạn của ngươi đã trải qua dùng hết, lao phu xem ngươi còn có thể có quỷ kế gì khả thi. Hắn thả người nhảy một cái, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hưng Vi lộ ra thọ tử hồ bi vẻ, nhưng là, hắn cùng Sở Khiếu Thiên đã trải qua quấn vào cùng một chỗ, lại đâu còn có đường rút lui đâu này. Dưới chân hắn khẽ động, cũng hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, Sở Khiếu Thiên ngoài miệng nói đến như vậy đường hoàng, thật là gặp phải nguy hiểm, lại trực tiếp đem Trần Mặc ngăn tại trước người. Vô sỉ. Nhưng là, phù binh như là đã tiêu hao, hắn đương nhiên cũng không thể hàm chiến, liền vội vàng xoay người liền chạy. Xuyên vân bộ vận chuyển, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt lên. A, cái này khiến Sở Khiếu Thiên chấn kinh, một cái nho nhỏ dưỡng hồn cảnh, lại có thể buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, đây thật là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Bất quá, mặc dù cái này nhanh thì nhanh rồi, nhưng còn chưa đủ lấy đem hắn bỏ rơi. Sở Khiếu Thiên theo đuổi không bỏ, một bên lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi quả nhiên nắm giữ lấy một cái cường giả thời thượng cổ bí tàng, yên tâm, ta sẽ ở cầm xuống ngươi về sau, toàn bộ khảo vấn đi ra, cho ngươi thêm lên đường. Thạch Hạo quật khởi quá nhanh, nhất định nắm giữ kinh người công pháp, mà thân pháp này cũng là vô cùng thần kỳ, lại có thể cùng bị ngạn cường giả chống lại, để hắn càng là ngứa ngáy trong lòng. Hắn nếu có thể nắm giữ như thế thân pháp, chính là bao đông sinh cũng là không sợ, đánh không lại cùng lắm thì liền chạy nha. Trên đời này, hắn còn cần kiêng kỵ người nào không? Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là hung hăng chạy. Hừ, thân pháp của ngươi mặc dù cao minh, nhưng đây là xây dựng ở đại lượng tiêu hao lực lượng trên cơ sở. Sở Khiếu Thiên trầm giọng nói, cho nên, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Kịch liệt như vậy tiêu hao dưới, Thạch Hạo khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nằm xuống. Thạch Hạo còn là không để ý tới, nhưng tâm niệm vừa động bên trong, hồn lực dẫn động thiên địa nguyên tố, lập tức, sau lưng hắn xuất hiện một trường lưới lửa, hướng về Sở Khiếu Thiên vào đầu chúng tới. Chút tài mọn. Sở Khiếu Thiên một trưởng vô ra, lưới lửa lập tức tiêu tán, hắn vọt tới, lông tóc không thương. Nói đến chiến lực, bị ngạn cảnh là tuyệt đối nghiền ép dưỡng hồn, loại này chênh lệch không phải bất luận cái gì mưu kế, kinh nghiệm có khả năng bù đắp. Bất quá, bởi vì xuất thủ ngăn cản một cái, Sở Khiếu Thiên tự nhiên cũng thoáng rớt lại phía sau một chút, nhưng như cũ cắn thật chặt. Chương 145, Quang Nguyên Tố Lập Công. Thạch Hạo tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hắn tuyệt không thể chậm lại. Một khi bị Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đội kịp, lấy hắn hiện tại chiến lực khẳng định không phải hai người này hợp lại chi địch. Mà rơi vào hai người này trong tay, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Có giác ngộ như vậy, Thạch Hạo tự nhiên là liều mạng chạy. Xuyên vân bộ dưới, tốc độ của hắn ít nhất là bình thường gấp 3, nhưng là, lực lượng của hắn tiêu hao nhưng cũng là dưới tình huống bình thường gấp 10. Hơn nửa canh giờ về sau, Thạch Hạo toàn thân đã là mồ hôi rơi như mưa, quần áo toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, tóc dán tại trên da. Vô cùng chật vật. Nhưng cặp mắt của hắn lại như cũ sáng, không có chút nào từ bỏ tuyệt vọng. Cái này khiến Sở Khiếu Thiên đều là không thể không bội phục, nếu đổi lại là hắn, cái kia biết rõ không có khả năng đào thoát, hắn nói không chừng đã trải qua lựa chọn tự sát, hay là khúm núm đầu hàng, an xin một mạng. Nhưng mà, thiếu niên này rõ ràng chỉ có 16 tuổi, vừa ý chí lại là cứng cỏi đến giận sôi. Cũng bởi vậy, càng thêm kiên định hắn muốn giết chết Thạch Hạo quyết tâm. Lại là thiếu niên như không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức. Thạch Hạo, hà tất còn muốn phí công ngạo ngộ ơ ỉ. Hắn tử tốn nói, nỗ lực tan rã Thạch Hạo ý chí. Ngươi chú định một con đường chết, không bằng tìm cái giải thoát. Chó giả, ngươi đem đầu chó vươn ra, ta không ngại giúp ngươi chặt. Thạch Hạo nói, không khách khí chút nào giúp cho đáp lễ. Sở Khiếu Thiên hừ một tiếng, nói, vậy ngươi nhất định phải chính mình tìm chết. Hắn không nói thêm gì nữa, kẻ này ý chí kiên định, không lời nào có khả năng dao động. Bất quá, lại chạy vội một đoạn, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thế mà đi tới Vô Danh Sơn bên trong. Nơi đây, chính là Bạch Vân Tông khu mỏ quặng. Tiểu tử này chạy tới cái này làm gì? Hắn nhất niệm động chuyển, không khỏi thầm kêu không tốt. Tiểu tử này là muốn chạy tiến trong hầm mỏ, lợi dụng rắc rối phức tạp quặng mỏ địa hình đem hắn cùng Thạch Hưng Vi vứt bỏ. Thật sự là buồn cười, tiêu tính để ngươi trốn vào trong hầm mỏ, ngươi cho rằng có thể vứt bỏ lão phu. Ngây thơ! Hắn lạnh lùng nói. Thạch Hạo đã là đi tới Sở Lăng Không bọn hắn trộm khai thác lối vào chỗ, Sở Lăng Không thi thể vẫn nằm tại cái kia, mà che giấu tảng đá lớn cũng không có trở về vị trí cũ. Hắn một cái bước xa chạy đến, đưa chân một đạp, liền đem Sở Lăng Không thi thể đá hướng về phía Sở Khiếu Thiên. Bành! Sở Khiếu Thiên một trưởng vỗ ra, lập tức bị Sở Lăng Không thi thể đánh bay, đụng phải bên cạnh trên vách núi đá. Nhưng hắn là bị ngạ cảnh, lực lượng đáng sợ đến bực nào. Cái này va chạm lập tức để Sở Lăng Không thi thể chia 5 x 7, cũng không có một giọt máu tươi tuôn ra. Đã sớm bốc hơi khô. Lăng Không! Sở Khiếu Thiên lúc này mới phát hiện, bị chính mình phân thây người lại là chính mình Tôn Thế Hệ. Hắn vừa giận lại là đau lòng. Phải biết, nắm giữ linh căn ít người đến đáng thương, cho dù là bọn họ những này nắm giữ linh căn người, sinh hạ đồng dạng có linh căn hậu đại tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, nhưng 10 cái bên trong cũng khó tìm một cái. Cho nên, giống như Sở Lăng Không loại này 6 tầng dưỡng hồn hậu đại, thế nhưng là bị hắn ký thác cực lớn kỳ vọng cao. Nếu không, cũng không sẽ phái hắn tọa trấn ở đây, trông coi trọng yếu như vậy bí mật. Hiện tại, Sở Lăng Không chết rồi, không cần phải nói, khẳng định là Thạch Hạo xuống đắc thủ. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn đem ngươi băm thây vạn đức, xương cốt nghiền nát. Sở Khiếu Thiên hận hận nói, tràn đầy phẫn nộ. Trước tiên đuổi kịp ta lại nói. Thạch Hạo một đầu vọt vào trong động. Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đều là không do dự, vội xông mà vào. Đến lúc này, tiêu tính Thạch Hạo xông vào vào chính là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng nhất định phải theo vào, bảo đảm Thạch Hạo nhất định chết rồi. Vừa trốn hai đuổi, như cũ cắn rất chặt. Bất quá, theo bọn hắn dần dần xâm nhập, trong động cũng biến thành càng ngày càng mở, thậm chí đưa tay đều là khó gặp 5 ngón tay. Đây là trong động, đương nhiên không có khả năng làm được đèn đuốc sáng trưng, mà là có thể nhiều ẩn nấp liền nhiều ẩn nấp. A, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn rút ra quang nguyên tố, sau đó, sau gáy của hắn lập tức biến thành một viên mặt trời nhỏ tựa như, hướng phía sau bắn ra rực sáng vô cùng của sáng. Cái này mặc dù là bóng tối không gian, lại cũng không đại biểu quang nguyên tố là không tồn tại, chỉ là lại so với dưới tình huống bình thường ít đi như vậy điểm mà thôi. A, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đồng thời kêu thảm một tiếng, lập tức dưới chân đại loạn, kém chút đụng phải trên vách động. Nhưng bọn hắn cũng không dám lại cử động, mà là ngừng lại, lấy hai tay che chở mắt. Mẹ nó, sáng quá, kém chút bị chiếu mắt bị mù. Hiện tại bọn hắn mặc dù trợn tròn mắt, nhưng nhìn đến lại là một mảnh trắng xóa. Phải biết, nơi này thực tế quá mờ, đồng nhiên một đạo ánh mặt trời chiếu đi vào, đều đủ để cho người mắt đau nhức. Huống chi Thạch Hạo ngưng tụ quang nguyên tố, cái này độ sáng chính là bình thường ánh mặt trời gấp 100 lần trở lên. Có thể không chói mắt sao? Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi liền nước mắt đều là chảy ra, nhưng lại nhất định phải làm ra phòng vệ động tác, bởi vì bọn hắn còn phải phòng bị Thạch Hạo đột nhiên giết cái hồi mã thương. Chơi vui a! Thạch Hạo thanh âm từ phía trước truyền tới. Ngươi cái này đáng chết tác tử! Sở Khiếu Thiên gầm thét, nhưng nước mắt lại là không tự chủ hào hào lưu, để hình tượng của hắn hoàn toàn tan vỡ. Thạch Hạo cũng không có muốn xông tới xuất thủ, bị ngạn cường giả đối với lực lượng vô cùng mẫn cảm, hắn như cận thân, khẳng định sẽ bị đánh nổ. Tiếp tục đuổi theo ta à? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đều là không có truy kích, bọn hắn cần trước hết để cho mắt khôi phục lại. Còn tốt, đây chỉ là ánh sáng mạnh chiếu xạ, mặc dù xác thực sẽ đối với mắt sinh ra tổn thương, nhưng bọn hắn cũng là bị ngạn cường giả, rất nhanh liền khôi phục lại. Đuổi! Hai người đồng thời nói, đều là mặt giận dữ. Bốn tên bị ngạn cảnh xuất thủ, kết quả bị Thạch Hạo tiêu diệt hai cái, bọn hắn cũng là bị làm đến vô cùng chật vật, nếu là còn để Thạch Hạo cho chạy, bọn hắn sau đó còn dùng làm người sao? Bọn hắn, Thạch Hạo thì là chạy, cái đạo động này rất nhanh liền xuất hiện lối rẽ, nhiều lừa gạt mấy lần về sau, Thạch Hạo liền đem Sở Khiếu Thiên hai người cho vùng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống đến, cả người thật giống như co quắp tựa như bị ngạn cường giả truy sát, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngắn ngủn nửa canh giờ nhiều, liền đem Thạch Hạo thể lực tiêu xài đến không còn, hồn lực tiêu hao cũng rất lớn, vận chuyển xuyên vân bộ cần mượn dùng năng lượng nguyên tố, đây là toàn bộ phương diện tiêu hao. Bất quá, không có nghỉ ngơi bao lâu, Sở Khiếu Thiên hai người liền lại đuổi đi theo. Thạch Hạo tiếp tục chạy, ông, có sáng lại sinh, để Sở Khiếu Thiên hai người dù là có chuẩn bị cũng là không phòng được. Không có cách, quang bắn tới cơ hồ không cần thời gian, như thế trốn. Bởi vậy, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi có thể nói vô cùng chật vật, mặc dù quang thứ nhất bọn hắn liền lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn là muốn bị chiếu đến, mà bị mãnh liệt như vậy cột sáng chiếu đến một cái, tất nhiên sẽ chảy nước mắt. Nếu là có người ngoài ở tại, thấy cảnh này tuyệt đối sẽ giật mình vừa buồn cười. Hai tên bị ngạn cảnh cường giả, một bên chảy nước mắt một bên đuổi theo Thạch Hạo, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Thạch Hạo rất nhanh lại đem hai tên cường giả cho bỏ rơi, hắn bước đi, phát hiện chính mình thế mà đi vào một cái ngõ cụt, hắn chính muốn đi đi trở về, lại là cảm ứng được vách đá phía sau yếu ớt nguyên tố chấn động. A. Chương 146, chân chính tà cờ. Trên lý luận đến nói, Thạch Hạo theo vách đá bên trong chỉ có thể cảm ứng được đại lượng đích thổ nguyên tố, dù sao tảng đá chính là đại lượng thổ nguyên tố biểu hiện hình thức. Nhưng mà, hắn tại phía sau vách đá lại là cảm ứng được không ít nguyên tố khác. Hắn lập tức liền có thể phán đoán, tầng này vách đá rất mỏng. Hắn đi qua, đấm ra một quyền, bành, vách đá lập tức bị hắn đập phá, hiện ra một cái khác hang núi tới. Dựa vào, tình huống như thế nào? Thạch Hạo lập tức trừng lớn hai mắt, bởi vì tại bên trong hang núi này, khắp nơi đều là linh thạch, mà ở phía trước của hắn, chính có một cái mèo trắng ngậm mấy khối linh thạch đi tới, một mặt thỏa mãn biểu lộ. Bất quá, cái này mèo trắng cũng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức cả kinh toàn thân sù lông. Liền cái đuôi đều là vểnh lên. Con cá khô, chết yểu á. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, nhìn thấy cái này đầy đất linh thạch, còn có cái này mèo thời điểm, hắn biết rõ, linh thạch mất trộm chi mê bị hắn phá vỡ. Trộm linh thạch cũng không phải là Sở Khiếu Thiên đám người kia, mà là cái này mèo, Đan viện viện trưởng nuôi Tuyết Linh Miêu. Nhưng hắn cũng không có oan uổng Sở Khiếu Thiên bọn hắn, chỉ có thể nói, đánh bậy đánh bạ. Khó trách, trước đó hắn tiêu ở kỳ quái, dù là Sở Khiếu Thiên bọn hắn trông coi tự trộm, vậy cũng không nên trộm bình thường móc ra khoáng thạch a. Hiện tại liền không kỳ quái, nguyên lai là cái này mèo. Tuyết Linh Miêu sau trưởng thành, thực lực có thể đạt tới bị ngạn cảnh, hiện tại cái này bị Thạch Hạo mở ra huyết mạch, liền có tư cách trở thành hung thú như vậy, cho nên, xuất phát từ bản năng, nó thực sự cần linh thạch đến nhanh chóng tăng lên tu vi. Con cá khô. Ngươi là thế nào phát hiện? Tuyết Linh Miêu ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, một mặt xuẩn manh. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là trùng hợp tìm tới. Ngươi tin không? Tuyết Linh Miêu đương nhiên không tin, làm đem linh thạch giấu đi, nó thế nhưng là cố ý trước tiên đào một cái lỗ nhỏ, chỉ chứa nó nhỏ như vậy thân thể mới có thể thông hành, sau đó mới ở phía sau đem động đào lớn. Ngươi đây cũng có thể trùng hợp tìm tới. Ngươi chính mình tin sao? Không đợi Tuyết Linh Miêu mở lời, Thạch Hạo liền đưa tay nhấn một cái, nơi này không an toàn, lập tức liền sẽ có truy binh giết tới, chúng ta đến mau chóng rời đi. Tuyết Linh Miêu đương nhiên không muốn, nơi này cay ai nhiều linh thạch. Thế nhưng là bỏ ra nó thật nhiều ngày công phu mới thu tập được. Không có việc gì, sẽ không lãng phí. Thạch Hạo đem linh hồn hóa thành xúc tu mở ra, bao vây lấy từng khối linh thạch, sau đó hưu toàn bộ thu vào hắc linh giới bên trong. Con cá khô. Tuyết Linh Miêu cả kinh toàn thân sù lông, lập tức hướng về Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Nó thế nhưng là hung thú. Thạch Hạo lại không sợ nó, nói, nếu ngươi không đi, ngươi liền bị người làm thành toàn bộ mèo yến. Hai ba lần công phu mà thôi, nơi này linh thạch liền bị hắn rời trống, Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đấm ra một quyền, chỉ có thể dùng Tuyết Linh Miêu thông qua động nhãn lập tức bị nệ lái, hắn nhanh chân mà ra. Mèo. Tuyết Linh Miêu vội vàng nhảy đến Thạch Hạo trên vai, nó đương nhiên sẽ không để Thạch Hạo chạy. Thạch Hạo cũng không đuổi nó, một đường chạy vội, đến chủ khu mỏ quặng về sau, địa hình càng thêm phức tạp, mà hắn cũng không tin, Sở Khiếu Thiên bọn hắn sẽ quen thuộc tình huống nơi này. Tương phản, hắn lại khác biệt. Trước đó tới qua nơi này, lấy trí nhớ của hắn, tối thiểu 1-2 tháng bên trong là không thể nào quên. Bởi vậy, hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền cùng Tuyết Linh Miêu ra quặng mỏ. A, đại nhân ngươi như thế tại khu mỏ quặng bên trong. Phía ngoài thủ vệ 10 phần chấn kinh, bọn hắn rõ ràng không nhớ rõ Thạch Hạo có đi vào qua. Thạch Hạo lại không có trả lời, mà là để bọn hắn soát người về sau, liền nhanh chân rời đi. Hiện tại, trời cao mặc chim bay. Bất quá, Thạch Hạo chưa có quay lại Bạch Vân Tông, mà là quăng vào mênh mông trong núi rừng. Sở Khiếu Thiên mất dấu người, khẳng định sẽ về cô Thiên Lĩnh coi chừng hắn, luận đến chân trình nhanh chóng, hắn xác thực không thể cùng bị ngạn cảnh so sánh, lực lượng còn không có khôi phục đâu. Nhân loại, mau đưa linh thạch còn cho mèo. Tuyết Linh Miêu cơ múa chân, một bộ khí thế hung hăng dáng dấp. Ngươi một tên trộm, có tư cách hướng ta gọi rầm rĩ sao? Thạch Hạo suy nhiên. Tuyết Linh Miêu lập tức khí thế một yếu, nhưng lập tức lại hung thần ác sát lên, bản miêu dựa bản lĩnh trộm, đương nhiên là bản miêu. Vậy ta còn dựa bản lĩnh cấp đâu? Thạch Hạo cười nói. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Tuyết Linh Miêu run run thân thể, nguyên lai như bình thường mèo lớn nhỏ hình thể lại là cấp tốc phóng đại, hóa thành một đầu mãnh hổ tựa như, tản ra mãnh liệt hung sát chi khí. Thạch Hạo chỉ là cười ha ha, hoàn toàn không sợ. Quá khiêu khích. Tuyết Linh Miêu cảm giác mình đã bị cực lớn miệt thị, nó ngao một tiếng gọi, liền hướng về Thạch Hạo nhào tới. Bành! Bành! Bành! Một người một mèo khai chiến, nhưng rất nhanh, Tuyết Linh Miêu liền bị Thạch Hạo đè tại trên mặt đất, không cách nào động đậy. Con cá khô! Con cá khô! Tuyết Linh Miêu nhận đả kích quá lớn, thế mà chơi không lại một nhân loại, để nó chỉ biết là thì thảo. Thạch Hạo cười ha ha, ta lần này tới, chính là điều tra Linh Thạch mất trộm một chuyện. Bất quá, ta phát hiện Sở Khiếu Thiên bọn hắn trộm khai thác Linh Thạch, ngược lại là thuận tiện có thể cho bọn hắn cắm cái tang. Như thế, những này tang vật, chúng ta một người một nửa chia đều như thế nào? Tuyết Linh Miêu lập tức hai mắt sáng lên, nó vốn cho rằng lấy giỏ trúc mà múc nước muốn công dã chăng đâu, không nghĩ tới còn có thể đền bù một nửa tổn thất. Nhưng nghĩ tới chính mình vất vả trộm được Linh Thạch, lại muốn phân cho Thạch Hạo một nửa, lại để cho nó tim như bị đào cắt. Nó cũng không phải một đầu hào phóng mèo a. Nghĩ thoáng một chút, lấy ngươi như thế không có tiết chế trộm, sớm muộn sẽ dẫn tới tông môn cường giả, vài phút đem ngươi tiêu diệt. Thạch Hạo dọa nó nói. Tuyết Linh Miêu lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nó mặc dù khai linh trí liền, nhưng hung thú bản năng để nó minh bạch tông bên trong mấy tôn cường giả đáng sợ, dù là nó trưởng thành đến hoàn toàn thể cũng chưa hẳn là những người kia đối thủ. Nhất là Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão. Ngươi cái kia phần linh thạch trước cũng đặt ở ta chỗ này, an toàn. Thạch Hạo lại nói một câu. Tuyết Linh Miêu nghĩ cũng phải, cái này nhân loại có thần kỳ thủ đoạn có thể lấy đi linh thạch, cho dù ai cũng không cách nào phát hiện, bưng đến lợi hại. Chỉ là, giống như có chỗ nào không đúng kinh đấy, meo. Thạch Hạo đã trải qua nghĩ kỹ sách lược, chờ trở lại Bạch Vân Tông về sau, hắn liền vạch trần Sở Khiếu Thiên một đoàn người trộm khai thác linh thạch hành vi, sau đó đem Tuyết Linh Miêu ăn cắp sự tình cũng thuận tiện vu oan. Ngươi xem, hắn làm Bạch Vân Tông giải quyết một cái lớn ưu ác tính, cái kia lấy cái mấy ngàn khối linh thạch làm vì ban thưởng không quá mức à? Không một chút nào. Thạch Hạo yên tâm thoải mái, ở trong núi chờ đợi mấy ngày sau, hắn liền mang theo Tuyết Linh Miêu trở về. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không tin Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi còn tại Cô Thiên Lĩnh cái kia mai phục chính mình. Một đường thông suốt, hắn thông qua được Cô Thiên Lĩnh, lại nửa ngày sau, hắn về tới Bạch Vân Tông. A, bầu không khí giống như có điểm gì là lạ. Thạch Hạo kéo qua một tên đệ tử hỏi thăm, gần nhất tông bên trong có không có ra cái đại sự gì? Thất trưởng lão chết. 13 trưởng lão cũng đã chết. Cái này Thạch Hạo đương nhiên biết rõ, người đều chính là hắn giết. Ngũ trưởng lão vì việc nước quên tình nhà, giết hai cái này đảo bản tông góc tường sâu mọt. Tên đệ tử kia còn nói thêm. Chờ chút, như thế họa phong đột nhiên liền không đúng đâu này. Ngũ trưởng lao giết. Thạch Hạo lại hỏi một câu, chẳng lẽ là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề. Chương 147, Vũ An. Đúng vậy a. Tên đệ tử kia tựa hồ bị câu lên hứng thú nói chuyện, tại cái kia thao thao bất tuyệt nói. Ngũ trưởng lao phát hiện thất trưởng lão cùng 13 trưởng lão ngầm trộm khai thác tông môn linh thạch tài nguyên, khuyên bọn họ hướng tông chủ đại nhân tự thú, nhưng hai người này không nghe, còn hướng ngũ trưởng lão ra tay rồi. May mắn, ngũ trưởng lão là cùng 11 trưởng lão cùng một chỗ, ngược lại đem thất trưởng lão bọn hắn giết chết, giải quyết tông môn một mối họa lớn. Ách, cái này cũng được. Theo cô Thiên Lĩnh sau khi thông qua, Thạch Hạo liền một mực đang nghĩ, Sở Khiếu Thiên nếu không có ở chỗ đó bố trí mai phục, mặc cho chính mình về Bạch Vân Tông, lại làm như thế nào tiêu trừ nan đề đâu này. Hiện tại, hắn hiểu được. Dựa vào thật hô bắt trộm, lại thuận tiện để người chết con hát qua. Điên rồi. Cùng là một phe cánh, hiện tại Trần Mặc bọn hắn thi cốt không lạnh, cũng đã bị trở tay bàn đứng, không biết bọn hắn sau khi chết có biết, lại là như thế cái tâm tình. Tối thiểu Trần Mặc là khẳng định hận không thể uống Sở Khiếu Thiên máu, ăn thịt của hắn. Đều nói Trần Mặc là Sở Khiếu Thiên tập đoàn túi khôn, nhưng muốn Thạch Hạo xem, lại là Sở Khiếu Thiên càng thêm âm độc a. Phế vật lợi dụng, thay mình hóa giải lớn nhất nguy cơ. Thạch Hạo thì là tâm bên trong cười lạnh, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương vượt qua cửa này. Hắn hiện tại không có phù binh, đối mặt Bị Ngạn cường giả liền chỉ có chạy trốn một đường, cho nên, giống như Sở Khiếu Thiên loại địch nhân này đương nhiên muốn bắt ở cơ hội giáng một gậy chết tươi. Hắn nhanh chân mà đi, đi giao nhiệm vụ. Cái gì? Người phụ trách lên tiếng kinh hô, đồng nhiên từ trên ghế đứng lên, Thạch Hạo, ngươi nhưng muốn vì chính mình nói mà nói phụ trách. Thạch Hạo mỉm cười, đương nhiên. Ta lập tức đi tụ tập bẩm tông chủ. Người kia sau khi ra cửa, lập tức liền chạy. Không bao lâu, Bao Đông Sinh liền đến, có điều, phía sau hắn còn có một cái tươi đẹp đẹp mắt thiếu nữ, Bao Nha Nhi. Nhìn thấy Thạch Hạo về sau, Bao Nha Nhi ánh mắt lập tức liền sáng lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bao Đông Sinh giống như mặt trái mọc ra mắt tựa như, lập tức liền trừng Thạch Hạo một chút, tựa như đang trách cứ hắn câu đi cháu gái linh hồn nhỏ bé. Thạch Hạo ngược lại là không có để ý, cho hắn thần hồn điên đảo nữ tử nhiều đi, hắn không thể là vì tất cả mọi người phụ trách ra, cũng phụ trách không nổi. Bao Đông Sinh chính mình ngồi xuống, sau đó nói, đem cụ thể quá trình nói nói. Đúng. Thạch Hạo gật gật đầu, vừa muốn mở lời, đã thấy Bao Nha Nhi đã là mang một cái ghế tới, đặt ở phía sau hắn. Ngồi xuống nói, ngươi đường dài gấp rút lên đường, khẳng định mệt mỏi. Bao Nha Nhi nói, được. Thạch Hạo biết nghe lời phải. Mẹ nó. Bao Đông Sinh khỏe miệng có chút run rẩy một cái, hắn là cố ý không có để Thạch Hạo ngồi à, vì chính là nhỏ trừng phạt một cái Thạch Hạo, lại dám để cho mình cháu gái nóng ruột nóng gan. Nhưng, nữ sinh hướng ngoại a, tên tiểu tử thúi này, dài như vậy nhìn tốt làm cái gì đâu. Thạch Hạo bắt đầu nói, một năm một mười, bao quát hắn lấy phù binh giết Trương Tế cùng Trần Mặc, nhưng là, phù binh nơi phát ra thì thành tại Mang Sơn di tích cổ bên trong chiếm được, ngược lại cũng không có người tra được. Đến mức chân chính kẻ trộm Tuyết Linh Miêu, hắn tự nhiên cũng không có nâng, cái này nổi là khẳng định muốn giao cho Sở Khiếu Thiên bọn hắn đi đọc. Nghiêm ngặt nói đến, Tuyết Linh Miêu mặc dù là kẻ trộm, lại là vạch trần một đám đạo tặc. Bao Đông Sinh sau khi nghe xong, không khỏi trên bàn nhẹ nhàng gõ lên. Theo chuyện xưa hợp lý tính đến nói, hiển nhiên là Thạch Hạo cái này phiên bản càng thêm có thể tin. Hắn chẳng lẽ không biết Sở Khiếu Thiên là ai sao? Mấu chốt là, đem Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi chính pháp, Bạch Vân Tông tại đã trải qua đã mất đi hai vị Bị Ngạn cường giả điều kiện tiên quyết, lại muốn lô mất hai tên, thực lực sẽ xuất hiện rất lớn suy yếu. Nguyên bản, Bạch Vân Tông thực lực tiểu ở bốn đại trong thế lực hạng chót, nếu là lại chịu đả kích như vậy, khó đảm bảo Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông sẽ không có ý đồ với bọn họ a. Tông chủ, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi không nhìn tông môn luật pháp, đào tông môn căn cơ, dạng này người. Ngươi cảm thấy tại gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ lúc, sẽ vì tông môn xuất lực sao? Thạch Hạo mau tới nhãn dược. Cái này khiến Bao Đông Sinh quyết tâm không khỏi kiên định một điểm. Trước đó tại Mang Sơn di tích cổ lúc, Cuồng Sa Tông hùng hổ doa người, Sở Khiếu Thiên bọn hắn mỗi người đều là sợ đến ép một cái, lực khuyên giao ra Thạch Hạo đến tiêu thai. Mặc dù nói, cái này có một bộ phận nguyên nhân là Thạch Hạo cùng bọn hắn có tư toán, nhưng đem tư toán áp đảo tông môn trên lợi ích, cái này cũng là một loại bất trung cùng phản bội. Đúng vậy à, ông nội, Sở Khiếu Thiên bọn hắn liền linh thạch cũng dám động, còn có cái gì làm không được. Bao Nha Nhi tại bên cạnh khuyên nhủ, nàng mới không còn đấy, Thạch Hạo lớn lên ai nhìn tốt, nói đến khẳng định đều là đúng. Nhan trị là chính nghĩa. Bao Đông Sinh đã có quyết đoán của mình, Bao Nha Nhi một câu như vậy, để hắn hoàn toàn hạ quyết tâm. Việc này lớn, các ngươi đều không cần lộ ra, chỉ coi sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn cảnh cáo nói. Trên thực tế, những lời này là nói với Thạch Hạo, Bao Nha Nhi thế nhưng là cháu gái của hắn, hắn cam lòng nói nặng lời sao? Đúng. Thạch Hạo gật đầu. Đi thôi. Bao Đông Sinh ngữ khí chuyển nhu, mặc dù Bạch Vân Tông tại cao cấp về mặt chiến lực không bằng Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông, nhưng ở tuổi trẻ thiên tài dự trữ bên trên, lại có Thạch Hạo, Liêu Sĩ Tuyên, Nhạc Quân Tiên ba người. Tương lai, Bạch Vân Tông nói không chừng có thể trở thành bốn đại thế lực đứng đầu. Thạch Hạo quay người rời đi, nhưng Bao Nha Nhi lại là theo sau. Thạch Hạo, ta đưa tiễn ngươi. Bánh bao thịt đánh chó đi a. Bao Đông Sinh sâu kín nhìn xem cháu gái bóng lưng, càng xem cháu gái, càng cảm thấy nàng giống như khỏa như nước trong veo đại củ cải. Mà Thạch Hạo con lợn này thế mà vẫn yêu để ý tới hay không, không chịu ủi. Mặc dù cái này nha chính là một đầu đẹp mắt heo. Ai? Bao Nha Nhi hồi lâu không có nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên có thật nhiều lại nói, nhưng đối mặt Thạch Hạo cái kia trương nhìn tốt đến để nàng run chân hít thở không thông khuôn mặt, lại là cái gì cũng nói không ra, chỉ biết là xí ngốc nhìn xem. Thạch Hạo trở lại biệt viện, còn không có ngồi xuống nghỉ ngơi, liền kiến Tuyết Linh Miêu đi tới, bước chân nhẹ cùng cái quỷ tựa như. Nhân loại, chấm con cá khô, không,

ngươi đem lão phu bước đi, lão phu liền đi Cuồng Sa Tông, cuối cùng cũng có một ngày, lão phu sẽ mang theo Cuồng Sa Tông người đem Bạch Vân Tông tiêu diệt, lão phu cũng sẽ bắt ngươi đầu làm bóng để đá, đến lúc đó, ngươi liền sẽ hối hận hành động hôm nay. Hắn cười lạnh nói. Tiêu ở hắn muốn xông ra đi thời điểm, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, hướng về Sở Khiếu Thiên một trưởng vô đi qua. Đây là một cái mười phần xa lạ lão giả, không lấy độc, nhìn qua nhanh muốn chết giả dáng dấp. Nhưng Sở Khiếu Thiên lại là quá sợ hãi, đại trưởng lão. Đây là Bạch Vân Tông đại trưởng lão, lớn tuổi đến cùng Bao Đông Sinh không sai biệt lắm, đã sớm không quản thế sự, tại an hưởng tuổi già, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. Bành! Đại trưởng lão một kích dưới, Sở Khiếu Thiên lập tức bị chấn trở về, hoàn toàn không địch lại. Cùng là chín đảo cường giả. Sở Khiếu Thiên biểu lộ đau thương, giống nhau cảnh giới dưới, võ giả phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng chặn đánh giết đối thủ lại khó, bởi vì đánh không lại sẽ không chạy sao. Cho nên, dù là Bao Đông Sinh hướng hắn làm khó dễ, hắn cũng không chút hoang mang, còn dám mở miệng uy hiếp. Nhưng là, Bao Đông Sinh lại là mời ra đại trưởng lão, trực tiếp đứt mất đường lui của hắn. Hai tên chín đảo cường giả một trước một phải ngăn chặn hắn, hắn còn thế nào trốn. Thạch Hạo cũng là giật mình, khó trách Bao Đông Sinh rõ ràng đã trải qua quyết định muốn đối Sở Khiếu Thiên động thủ, lại kéo 4 ngày mới làm khó dễ, nguyên lai là vì mời ra đại trưởng lão. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn đưa địch nhân vào chỗ chết, quả nhiên cay độc. Sở Khiếu Thiên, ngươi thật là làm cho lão phu thất vọng. Đại trưởng lão lắc đầu, khi đó hắn đã từng xem trọng Sở Khiếu Thiên, không nghĩ tới sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng. Ha ha ha. Sở Khiếu Thiên cười to, đến lúc này hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Bao Đông Sinh như là đã quyết định xuống tay với hắn, cái kia quản hắn là thật có tội giả có tội, đều không thể có thể may mắn thoát khỏi. Bao Đông Sinh, ngươi cho rằng, cũng chỉ có lão phu mới tại trộm khai thác linh thạch sao? Hắn suy nhiên nói, hỏi một chút Nông Dũng Duệ, hỏi một chút Bành Phong, cái nào lại là vô tội? Lão phu chỉ là xui xẻo, bị tiểu tử này đụng phải. Hắn chỉ vào Thạch Hạo, có phẫn nộ cũng có buồn bực, làm sao lại thua ở một tên tiểu tử trong tay đâu này? Sở Khiếu Thiên, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ngầm máu phun người. Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong vội vàng nổi giận nói. Thạch Hạo mắt lạnh nhìn, thâm bên trong tự nhiên có phán đoán. Như thế đúng dịp, hắn tiến vào cái thứ nhất nơi đóng quân, liền phát hiện trộm khai thác. Nếu như hắn lúc ấy đi nơi đóng quân, là do Nông Dũng Duệ hay là Bành Phong một mạch khống chế đây này, có phải là đồng dạng sẽ phát hiện chuyện ẩn ở bên trong đâu này? Sở Khiếu Thiên có thể trộm khai thác, người khác vì cái gì không thể? Lão phu có oan uổng ngươi hay không? Trong lòng các ngươi hiểu rõ không được. Sở Khiếu Thiên cười to, thế nào, cùng lão phu liên thủ như thế nào? Nếu không, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị họ bao cho bưng. Cho nên, không bằng chúng ta đem Bao Đông Sinh đẩy ngã, chính mình chủ nhà làm chủ như thế nào? Hắn tích cực mê hoặc. Khoan hay nói, cái này thực đến có tính khả thi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão một mạch gộp lại tổng cộng có 7 vị bị ngã cảnh, lại thêm Sở Khiếu Thiên, dù là không tính Thạch Hương Vi, cái kia cũng là 8 tên bị ngạn cường giả. Trái lại Bao Đông Sinh bên kia, cũng liền lại thêm đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, hết thể mới 3 cái. Giống như Thạch Hưng Vi dạng này mềm chân cua cũng không cần tính ở bên trong. Thạch Hưng Vi, vì cái gì hai bên đều không có đem hắn tính cả, hắn không phải người sao? Trong lúc nhất thời, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong đều là có chút do dự, bọn hắn đang suy nghĩ Sở Khiếu Thiên đề nghị. Bao Đông Sinh thấy một lần, lập tức quả quyết xuất thủ, tuyết oánh kiếm ra khỏi vỏ, ông, hàn quang vẩy ra, lập tức một mảnh lạnh lẽo. Đây chính là linh khí, bây giờ bị hắn kích hoạt, hàn băng phủ văn vận chuyển, trong nháy mắt liền để nơi này về tới mùa đông khắc nghiệt. Nhưng hắn là chín đảo, thực lực cường đại cỡ nào? Lại thêm linh khí trợ giúp, vừa ra tay liền hoàn toàn chế trụ Sở Khiếu Thiên, làm cho đối phương mệt mỏi ngăn cản, căn bản vô lực lại mở miệng. Chín đảo đánh bốn đảo, lại thêm linh khí, đây là hoàn toàn đến nghiền ép. Đại trưởng lão thì là ở một bên lực trận, Sở Khiếu Thiên như không trốn, hắn cũng sẽ không xuất thủ, một bên thì là cho Nông Dũng Duệ bọn hắn áp lực. Như thế, Nông Dũng Duệ bọn người cuối cùng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Khiếu Thiên liều chết một trận chiến, đem thuộc về bị ngạn cường giả chiến lực toàn bộ phát huy đi ra, dẫn động nguyên tố lực lượng dưới, hắn toàn thân đều là bao vây lấy một tầng đá rán, tạo thành cường đại phòng ngự. Nhưng mà, tuyết oánh kiếm lại là vô cùng sắc bén, một kiếm xuống dưới liền có thể gọt sạch một khối đá, lạnh lẽo hàn ý cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sở Khiếu Thiên, để hắn gần nửa bên cạnh thân thể đều là ngưng bên trên xương lạnh, phản ứng là càng ngày càng chậm. Chín đảo nghiền ép bốn đảo, nhưng là, muốn giết bốn đảo, cái kia tại bản thân không trả bất cứ giá nào điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bởi vậy, Sở Khiếu Thiên vẫn kiên trì 100 chiêu, lúc này mới bị tuyết oánh kiếm đâm vào ngực, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng tại trước khi chết, hắn còn là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn thấy, Tất cả những thứ này đều là bởi vì Thạch Hạo. Nếu không có Thạch Hạo, bọn hắn trộm khai thác bí mật lại thế nào cho hấp thụ ánh sáng đâu này. Thạch Hạo lại là lắc đầu, thầm nghĩ ngươi muốn trách, kỳ thật hẳn là trách Tuyết Linh Miêu. Nếu không có cái này mèo đi trộm linh thạch, Thạch Hạo cũng sẽ không đi khu mỏ quặng. Chỉ là vị trưởng lão này nếu là biết rõ dẫn đến chính mình nguyên nhân của cái chết hẳn là một con mèo, không biết có thể hay không tức giận đến theo trong quan tài nhảy ra. Thạch Hưng Vi, ngươi tự phế tu vi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bao Đông Sinh cầm kiếm, hướng về Thạch Hưng Vi lạnh lùng nói. Hắn thân là tông chủ, đương nhiên phải giữ lời nói, nhưng Thạch Hưng Vi trộm khai thác linh thạch có phần, lại há có thể khinh suất tha thứ. Cảm ơn tông chủ. Thạch Hưng Vi biểu lộ đau thương, nhưng cuối cùng là có thể cứu mạng, để trong lòng của hắn buông lỏng. Chương 150, cùng Sa Tông đánh tới. Bao Đông Sinh lại nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, hy vọng các ngươi một lòng đoàn kết, vì tông môn làm nhiều cống hiến. Vâng. Hai cái vị này đều là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn minh bạch Bao Đông Sinh ý tứ, trộm khai thác sự kiện sẽ không lại tiếp tục truy cứu, nhưng là, muốn vì tông môn làm nhiều cống hiến, câu nói này cũng biểu lộ Bao Đông Sinh thái độ. Sau khi trở về, bọn hắn sẽ vụng trộm đem trộm khai thác linh thạch trả lại, chuyện này liền đến tận đây mà dừng. Cũng không thể lại thanh toán, nếu không, Bạch Vân Tông còn thừa lại mấy tên bị ngạ cảnh. Nên lanh khốc thiết huyết thời điểm liền phải giết chóc vô tình, mà nên thu tay lại thời điểm cũng hẳn là nặng cầm để nhẹ. Chuyện này tại Bạch Vân Tông đã dẫn phát sóng to gió lớn, thoáng cái ít đi 4 vị bị ngạn cảnh trưởng lão, này làm sao không để cho lòng người bàng hoàng. Đệ tử trong tông đều đang lo lắng, nếu là Cuồng Sa Tông, Thiên Hải Tông mượn cơ hội này đột nhiên đánh tới, cái kia Bạch Vân Tông còn có thể tồn tại sao? Phải biết, Bạch Vân Tông thống trị 3 quốc gia, càng có một cái mỏ linh thạch, đây đều là để cho người đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, Bạch Vân Tông giống như ở vào bấp bênh bên trong. Thạch Hạo thì là không có để ý, hắn hiện tại có rất nhiều linh thạch, tạo thành trận pháp, có thể gia tốc hắn tu hành. Nhưng hắn tiến bộ không phải nhanh nhất, mà là Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng. Hung thú một khi huyết mạch mở ra, chỉ cần thiên tài địa bảo theo kịp, cái kia tu vi tăng lên chính là hưu hưu hưu, nhanh đến mức cùng phi tiện tựa như. Cho nên, trước đó Tuyết Linh Miêu mới có thể đi trộm linh thạch, chính là xuất phát từ muốn cường đại bản năng. Hiện tại linh thạch tạo thành trận pháp, tiêu hao rất nhiều, nhưng chỗ tốt cũng là vô tận, để một mèo một chó thực lực phi tốc tăng trưởng. Mà tại tông bên trong, Nhạc Quân Tiên thanh danh càng ngày càng vang dội. Song thuộc tính linh căn, cái này tại Bạch Vân Tông trong lịch sử đều là hiếm thấy, mang ý nghĩa cùng giai chiến lực vô địch. Mà Nhạc Quân Tiên cũng tại đột phá 2 tầng dưỡng hồn về sau, bắt đầu khắp nơi khiêu chiến tông bên trong dưỡng hồn đệ tử. Hắn đương nhiên coi nhẹ khiêu chiến 1 tầng dưỡng hồn, đây không phải tự hạ mình sao? Rất nhanh, 2 tầng dưỡng hồn liền được hắn khiêu chiến 1 lần, sau đó là 3 tầng, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Cái này khiến Bạch Vân Tông đều là hoành động, bởi vì lúc trước có thể vượt cấp khiêu chiến người còn chỉ có Liêu Sĩ Tuyên. Có thể cùng Liêu Sĩ Tuyên cùng so sánh. Nhưng mà, khi Nhạc Quân Tiên đem 3 tầng dưỡng hồn cũng đánh 1 lần về sau, hắn bắt đầu khiêu chiến 4 tầng dưỡng hồn. Lúc này, hắn rốt cục gặp đối thủ, lại không có thể thắng được, nhưng là, như cũ bất bại. Mặc dù đối thủ của hắn cũng chỉ là 4 tầng sơ kỳ. Điều này có ý vị gì? Nhạc Quân Tiên có thể vượt qua chỉnh một chút 2 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. So Liêu Sĩ Tuyên còn kinh khủng hơn. Hiện tại, đệ tử trong tông đều là nghị luận ầm ĩ, xem ra Liêu Sĩ Tuyên thế hệ tuổi trẻ vương giả chi danh muốn đổi chủ. Không có người nhắc tới Thạch Hạo, mặc dù trước đó Thạch Hạo từng có một quyền hoành sát 2 tầng dưỡng hồn ghi chép, nhưng là, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì tu vi a. Khả năng lúc ấy hắn đã trải qua 3 tầng 4 tầng đây. Nhưng mà, Liêu Sĩ Tuyên nhưng thủy chung trầm mặc, cũng không biết rằng là coi nhẹ phản bác, còn là cho rằng Nhạc Quân Tiên xác thực cường đại. Cùng giai chiến lực đã vượt qua hắn. Mấy ngày sau, Liêu Sĩ Tuyên xuất quan, hắn trực tiếp khiêu chiến 1 tên 6 tầng dưỡng hồn uy tín lâu năm đệ tử, dễ dàng thắng được. Tin tức này truyền ra, để mọi người đều là phân chấn. Xem ra, thế hệ tuổi trẻ bên trong 2 tên vương giả muốn tiến hành một trận kịch liệt tranh đấu. Rốt cuộc ai mới là Bạch Vân Tông tương lai gia chủ vật đâu này? Tất cả mọi người đều là chờ mong. Đúng lúc này, Thạch Hạo cũng lặng yên không một tiếng động đạt đến 1 tầng đỉnh phong. Đại lượng linh thạch tầm bộ dưới, Thạch Hạo tiến cảnh đương nhiên nhanh hơn, hồn hải bên trong, hồn trùng tiểu nhân đã là biến thành đỏ như máu. Hắn không do dự, lập tức bắt đầu xung kích 2 tầng. Tiểu cảnh giới vượt qua quá dễ dàng, hồn trùng tiểu nhân rút ra thiên địa lực lượng, nhẹ nhõm liền đứt đoạn trói buộc nó kim tuyến, bắt đầu thuế biến, chỉ là 1 ngày mà thôi, nó liền cởi lấy hết màu đỏ, biến thành nhàn nhạt tranh sắc. Nhưng là, hiện tại hồn trùng trên người tiểu nhân kim tuyến biến thành 2 đạo, trói buộc lực lượng lập tức tăng lên mấy lần. Mà tương ứng đất, hồn hải cũng làm lớn ra 1 vòng. Thạch Hạo thân thể lại không có biến hóa, có thể hồn hải lại là khuyết trương, để hắn càng thêm tin chắc, hồn hải chắc cũng là như không gian linh khí tầm thường không gian độc lập, chỉ là bên trong vùng không gian này lại chỉ có thể cho hồn trùng tiểu nhân. Quá lãng phí a. Nếu là có thể thu nhận vật phẩm, vậy nhưng so không gian linh khí còn tiện lợi hơn, hơn nữa, dung lượng cũng muốn lớn. Thạch Hạo lưu tâm, hắn cảm thấy đây là có thể thực hiện, giống như hắn cảm thấy hồn trùng tiểu nhân có thể vận chuyển vật thể đồng dạng. Hai tầng. Hắn cảm ứng một cái, chiến lực tự nhiên lại tăng lên một mảng lớn, mấu chốt là, hắn mở ra giới hạn trên, lực lượng, linh hồn lại có thể tiếp tục lớn mạnh. Hắn tu luyện tuyệt đối coi như là mau, nhưng là cùng Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng so sánh, nhưng lại lộ ra chậm. Tuyết Linh Miêu đã là 6 tầng, mà chó vàng thế mà cũng bước vào một tầng, để Thạch Hạo chấn kinh. Hắn nhặt về một cái gì chó? Dù là chó vàng ăn khải linh đan, nhưng muốn bản thân liền là một cái phế chó, cái kia nhiều lắm là cũng chính là biến thông minh một chút, tuyệt đối không thể nào biểu hiện được kinh người như thế. Khó trách gia hỏa này tại không có lúc tu luyện có thể xưng bá Tinh Phong học viện đống giác, trở thành học viện một phương bá chủ, không phải tùy tiện tới. Nhưng để Thạch Hạo cau mày là, linh thạch số lượng dự trữ đã trải qua báo nguy. Bọn hắn thế nhưng là ba cái tại dùng, nhất là Thạch Hạo, mỗi lần tu luyện đều sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch, lại nhiều linh thạch cũng chịu không được tiêu hao như thế. Đi đâu lại làm điểm linh thạch đâu này? Mỏ linh thạch, bởi vì phát sinh trộm khai thác sự kiện, hiện tại phòng thủ không nên quá nghiêm, hơn nữa, Bao Đông Sinh đối với hắn tốt, Thạch Hạo cũng không tiện đối mỏ linh thạch ra tay. Trong lòng của hắn khẽ động, Bạch Vân Tông khoáng mạch không được, cái kia Cuồng Sa Tông đây này. Như thế, đã có thể suy yếu địch nhân, lại có thể cường hóa chính mình, quả thực không nên quá tốt. Phó Dương những người này không phải là muốn giết mình sao? Ha ha, vậy trước tiên thu chút tiền lãi. Nhưng mà, còn không có đợi Thạch Hạo lên đường, Cuồng Sa Tông lại là trước tới. Đạp đạp đạp, một ngày này, thiết kỵ tiếng động, đã quấy rầy Bạch Vân Tông trên dưới. Tình huống như thế nào? Cuồng Sa Tông giết tới. Cái gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi, mặc dù Cuồng Sa Tông xác thực thế lớn, nhưng là, muốn đem Bạch Vân Tông hủy diệt, cái kia Cuồng Sa Tông cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị Thiên Hải Tông cùng Lôi Hỏa Môn nhặt cái tiện nghi sao? Chính là Bao Đông Sinh cũng bị kinh động, tự mình mang theo Tuyết Oánh Kiếm đi tới chân núi. Lúc này, Cuồng Sa Tông một đoàn người đã là siết ngừng sắt tông mã. Đây là một loại hung thú, nhưng sớm bị nhân loại thuần hóa, xung làm cước lực, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt. Đáng tiếc bồi dưỡng không dễ, số lượng ít ỏi. Hiện tại, Cuồng Sa Tông đều là nhân thủ một thất sắt tông mã, cao tới 1 trượng 5 6, để trên lưng ngựa người tràn đầy cảm giác áp bách. Thạch Hạo cũng đi theo ra, còn mang theo Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng, Tôn Nhất Minh khẳng định sẽ phi thường buồn bực, nhưng hắn là làm nhiều năm mèo nô, kết quả đây. Nói phản bội liền phản bội. Hắn nhìn lướt qua, Cuồng Sa Tông hết thể đến rồi 12 đầu thất sắt tông mã, Mã Hưu Phú thỉnh lình xuất hiện. Mã Hưu Phú cũng nhìn thấy Thạch Hạo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, lại khắc chế không có xuất thủ. Chương 151, liên tiếp bại. Lục Anh, ngươi mang theo những bọn tiểu bối này tới, muốn làm gì? Bao Đông Sinh trực tiếp hỏi. Chi đội ngũ này chính là do Cuồng Sa Tông đại trưởng lão Lục Anh dẫn đầu, mà trừ hắn ra, còn lại 11 người đều là không cao hơn 35 tuổi người trẻ tuổi, trong đó có hai cái thậm chí chỉ có 17-18 tuổi răng rớp. Bất quá, nhìn thấy đội hình như vậy, mọi người cũng có thể khẳng định, Cuồng Sa Tông cũng không phải đến tiêu diệt Bạch Vân Tông. Chút người này khẳng định không đủ a. Lục Anh nết miệng cười một tiếng, bản tông gần nhất chiêu thu mấy cái không tệ hạt giống, cho nên, cố ý tới tìm các ngươi luận bàn một cái. Luận bàn? Ai mà tin a? Bất quá, Bạch Vân Tông bên này đều là lòng tin tràn đầy, bởi vì bọn hắn đã có Liêu Sĩ Tuyên dạng này uy tín lâu năm vương giả, lại có Nhạc Quân Tiên dạng này nhân tài mới nổi. Chỉ so với dưỡng hồn cảnh, Bạch Vân Tông có gì phải sợ? Ta gọi Lý Tân, hai tầng dưỡng hồn, người nào nghĩ vì ta chỗ bại. Còn không có đợi Bao Đông Sinh mở miệng nói chuyện, Cuồng Sa Tông liền có một người thanh niên nhảy xuống ngựa đến, ngạo nghệ quét mắt mọi người. Đây thật là cuồng a, không nói trước hắn dám đoạn Bao Đông Sinh, mở lời không nói người nào đánh với ta một trận, mà là người nào nghĩ cho hắn chỗ bại, cái này lộ ra cỡ nào tự tin. Bạch Vân Tông người đều là phẫn nộ, đây cũng quá mức. Ta đến. Một người thanh niên nhảy ra ngoài, ta gọi Trần Kiếm, đồng dạng là hai tầng dưỡng hồn. Cái này luận võ luận bàn, khiêu chiến người tốt nhất là tu vi tương đương, có thể cảnh giới hơi yếu, nhưng tuyệt đối không thể cảnh giới vượt qua, nếu không chính là ước hiếp người, làm cho luận bàn đã mất đi ý nghĩa. Đương nhiên, nếu là bị khiêu chiến một phương thanh minh, dù cho cảnh giới cao điểm cũng không quan trọng, cái kia chính là một chuyện khác. Lý Tân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hướng về Trần Kiếm ngoắc ngón tay. Trần Kiếm giận dữ, lập tức giết tới. Vâng! Vâng! Vâng! Hắn chiêu chiêu hổ hổ sinh phong, càng là dẫn động nguyên tố lực lượng, tại trưởng phong bên trên bao khỏa một tầng màu bạc mũi nhọn, tăng lên trên diện rộng lực phá hoại. Lý Tân lại là hai tay thả lỏng phía sau, chỉ là không ngừng lùi lại, theo thong dong cho, đem Trần Kiếm công kích toàn bộ nhường đi qua. Mấy chiêu về sau, hắn lộ ra vẻ thất vọng, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy. Câu nói này đâu chỉ là cực lớn châm trọng, để Trần Kiếm nổi giận, ra chiêu tầm đó lại ngoan lệ mấy phần. Bất quá, cái này đối với Lý Tân đến nói lại là hoàn toàn không có uy hiếp, tốc độ của hắn càng nhanh, luôn có thể tại Trần Kiếm công kích doanh đến trước đó nhẹ nhõm rút lui. Ai, không có tí sức lực nào. Lý Tân lắc đầu, không hứng thú cùng ngươi loại này cặn bã chơi. Bành! Hắn ra quyền, hướng về Trần Kiếm nên đón. Hai người lần đầu chính diện giao phong, quyền trưởng tấn công, lập tức, Trần Kiếm cả người đều được đánh bay mà lên, xét qua một cái đường vòng cung về sau, nặng nề mà té lăn trên đất, phốc phốc phốc thổ huyết. Không chết, nhưng cũng bị trọng thương. T, một kích liền oanh bại hai tầng dưỡng hồn, cái này cần là cái gì chiến lược? Dễ dàng như thế liền đánh bại cùng giai võ giả, thậm chí có mấy phần liêu sĩ tuyên phong thái A. Nhưng tại cùng sa tông bên trong, không phải hẳn là chỉ có Mã Hưu Phu mới có thể làm đến sao. Cái này khiến bao đông sinh, nông dũng duệ các loại đại lao đều là những mày, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Mặc dù bây giờ Bạch Vân Tông sắc thực thế yếu, nhưng là, tại thế hệ tuổi trẻ tiềm lực bên trên, lại là bọn hắn có tiền đồ hơn. Liêu sĩ tuyên sớm đã có bốn thiên tài đứng đầu thanh danh tốt đẹp, mà Nhạc Quân Tiên gần đây quật khởi, đánh nhau cùng cấp thực lực thậm chí so Liêu sĩ tuyên còn cường đại hơn, hai người này chỉ cần bước vào bị ngạ, cái kia chính là Bạch Vân Tông triệt để mạnh mẽ lên ngày. Nhưng bây giờ, Cắt Trắng Tông đi đâu lại tìm một cái có thể so sánh Mã Hữu Phú thiên tài. Đến, để mọi người nhìn xem ngươi tu vi, miễn cho có người nói chúng ta dối xương thấp cảnh giới ước hiếp người. Lục Anh Tử Tố nói, hướng về Lý Tân ném ra một cái viên cầu. Vâng. Lý Tân tiếp lấy viên cầu, lấy linh hồn chi lực rót vào, lập tức viên cầu tản mát ra sâu tranh sắc hào quang. Quả cầu này là chuyên môn dùng để kiểm tra cảnh giới, gọi hồn lực cầu, vì tiền nhân lưu lại, hiện tại phương pháp chế luyện đã sớm thất truyền, nhưng cùng Sa Tông, Bạch Vân Tông các loại đều tìm đến mấy cái, cũng không phải gì đó thần bí chi vật. Rót vào linh hồn chi lực, báo cáo đi ra cũng là hồn chủng tiểu nhân màu sắc, bằng không thì thứ nhất không mấy người có thể đem hồn chủng tiểu nhân phóng ra ngoài, thứ hai, dù là phóng ra ngoài, mắt thường cũng không nhìn thấy a. Có thứ này, vậy thì thuận tiện. Tất cả mọi người là gật đầu, sâu tranh sắc đại biểu cho Lý Tân cảnh giới là hai tầng dưỡng hồn hậu kỳ, nhanh muốn đỉnh phong. Thế nhưng là, đây quả thật là còn tại hai tầng bên trong. Sự thực như vậy nặng nề mà đã kích Bạch Vân Tông sĩ khí, cao cấp chiến lược không kịp. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ cũng phải bị áp chế. Cái kia Bạch Vân Tông còn có cái gì hy vọng? Thạch Hạo lại là chầm chầm vào Lý Tân cẩn thận xem, rất nhanh, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười. Thì ra là thế, lấy ở đâu nhiều như vậy thiên tài? Tiếp xuống đổi ta. Lại một người thanh niên từ trên ngựa nhảy xuống, hắn đại khái 27-28 tuổi răng rấp, ngạo nghễ nói, ta chính là Dương Ninh Hàn, ai dám đánh một trận. Hắn hướng Lý Tân muốn qua viên cầu, kích phát hồn lực về sau. Chỉ thấy cái kia tản ra kim quang nhàn nhạt, ba tầng dưỡng hồn trung kỳ. Ta đến. Bạch Vân Tông bên này cũng nhảy ra một người, Vương Chỉ Thuận, ba tầng dưỡng hồn. Hai người đều là không có cái gì nói nhảm, lập tức chiến đấu. Nhưng Dương Ninh Hàn cùng Lý Tân bất đồng, hắn đồng thời không có chọn trước treo chọc một phen, mà là trực tiếp chính diện đột kích, thoang cái liền buộc phát ra mạnh nhất chiến lược. Vương Chỉ Thuận hoàn toàn không địch lại, rất nhanh liền bị đánh bay đi ra ngoài, xương sườn đều là được đứt mất mấy cây. Lại bại. T, cái này khiến Bạch Vân Tông người đều là ngược lại đánh khí lạnh, cảnh giới giống nhau, nhưng chiến lược thế mà kém nhiều như vậy. Cùng Sa Tông đây là có chuyện gì, nên đón thiên tài đại bạo phát sao? Theo tiếp tục như thế, chỉ cần tiếp qua cái mấy chục năm, chờ nhóm người này toàn bộ bước vào bị ngạ, cái kia còn có cái khác ba tông sự tình sao? Một tông độc bá. Ha ha, ta là Lý Hồng Côn. Cùng Sa Tông đi tới tên thứ ba người trẻ tuổi, trước tiên hiện ra một cái tu vi, vẹn vẹn một tầng dưỡng hồn. Đồng dạng ngạo mạn vô cùng, hoàn toàn không có đem Cắt Trắng Tông để vào mắt. Nhưng mà, thực lực của hắn xác thực mạnh, lần này Bạch Vân Tông xuất liên tục hai tên một tầng dưỡng hồn, lại đều là được hắn trước sau dễ dàng đánh bại. Ai, quá yếu, một đám phế vật. Lý Hồng Côn lấy bệ nghệ thái độ quét qua đám người, không bằng, tiếp xuống hai người các ngươi cùng lên đi. Một đối một luật bàn, muốn biến thành hai đánh một quần đầu. Đây là có cỡ nào xem thường Bạch Vân Tông? Tất cả mọi người là giận dữ. Có thể một cái tông môn bên trong lại có thể có bao nhiêu dưỡng hồn cảnh. Bình quân đến mỗi cái tiểu cảnh giới, cũng liền 3-4 người mà thôi. Lại đến hai tên một tầng, cái kia Bạch Vân Tông toàn bộ một tầng cảnh giới đều muốn bị hắn đánh khắp. Lại nói,

Bành bành bành, Nhạc Quân Tiên cuối cùng là phòng không đến, trên lưng được anh trúng một kích, để hắn đánh cái lảo đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng là biết rõ tiếp tục như vậy không được, sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng bị động. Vâng! Hắn một trường chém bổ, năng lượng nguyên tố sôi trào, hỏa diễm cùng băng xương hai chồng đối lập năng lượng đều hiện, theo hắn một trường này đánh phía Bạch Phi. Xong thuộc tính. Bạch Phi cười quái dị một tiếng, đáng tiếc, đánh không chúng ta. Thân pháp của hắn linh động vô cùng, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ vòng qua Nhạc Quân Tiên công kích, lần nữa một trường bổ ra, đánh vào Nhạc Quân Tiên trên lưng. Phúc! Nhạc Quân Tiên lảo đảo té xuống mấy bước, một ngụm máu phun mạnh mà ra. Dừng tay. Lục Anh đột nhiên kêu lên, quắc ngừng Bạch Phi. Ân. Bạch Phi quay đầu nhìn về phía Lục Anh, ánh mắt bên trong mang theo bất mãn cùng sát khí. Như vậy mà dừng. Lục Anh nói, tâm bên trong thì là có chút lo sợ, tên đệ tử này mặc dù thiên tài yêu nghiệt vô cùng, nhưng sát tính quá nặng, không một chút nào nghe lời, tại Cuồng Sa Tông đến nói, tương lai cũng không biết rằng là phúc hay là họa. Bạch Phi có chút đáng tiếc nhìn xem Nhạc Quân Tiên, sau đó lắc đầu, đi trở về. Phúc. Nhạc Quân Tiên lần nữa nôn một ngụm máu, lần này không phải là bởi vì tổn thương, mà là tự tôn chịu quá lớn đả kích. Hắn tự xưng là vượt qua Liễu Sĩ Tuyên thiên tài, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà cần nhờ địch nhân mở lời, mới nhặt về một cái mạng. Rất mất mặt. Lục Anh lại là nhìn xem Nhạc Quân Tiên, nói, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Cuồng Sa Tông? Lục Anh, ngươi quá mức. Bao Đông Sinh lập tức quát, ở ngay trước mặt hắn đào góc tường, ngươi cũng quá không đem hắn coi là chuyện to tát đi. Lục Anh lại là toàn bộ không thèm để ý, nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết vì cái gì những người này đều nắm giữ cùng giai vô địch chiến lược. Bởi vì chúng ta Cuồng Sa Tông nắm giữ một loại bí pháp, mà không phải tìm được nhiều như vậy thiên tài. Lời vừa nói ra, Bạch Vân Tông trên dưới đều là cả kinh tâm bên trong nhảy một cái, dạng này cùng giai vô địch lại có thể đại lượng sản xuất. T. Gia nhập ta tông, ngươi liền có thể nhận được dạng này diệu pháp. Lục Anh tiếp tục mê hoặc, song thuộc tính linh căn A, hơn nữa rõ ràng không giống Bạch Phi khó như vậy lấy khống chế, ngược lại thật sự là có thể làm vì trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng. Hơn nữa, ta tông còn đào ra một cái thượng cổ di tích, tìm được rất nhiều cổ tịch, phá giải về sau, không khó đánh vỡ cảnh giới bây giờ cực hạn, nhảy lên đến tầng thứ cao hơn. Lục Anh lại ném ra một cái trọng đại dụ hoặc. Cái gì? Đừng nói Nhạc Quân Tiên, chính là Nông Dũng Duệ, Bành Phong các loại trưởng lão đều là tâm thần rung động, không thể tự kiềm chế. Chương 153, làm phản. Trên phiến đại lục này, Bị Ngạn chính là cảnh giới tối cao. Nhưng giống như Bao Đông Sinh các loại đại lão đều là biết rõ, trên thực tế Bị Ngạn phía trên còn có cái khác cảnh giới, chỉ là tại dài dằng dặc trong lịch sử, truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Cho nên, hiện tại võ đạo cũng chỉ có 3 cấp độ. Phá cực, dưỡng hồn, Bị Ngạn. Thế nhưng là, Cuồng Sa Tông thế mà đào ra thượng cổ di tích, nhận được cổ đại điện tạng, có thể phá giải ra đột phá Bị Ngạn chi bí. Đây là cỡ nào dụ hoặc? Phá cực cảnh, chỉ là lần lượt đánh vỡ cơ thể người lực lượng cực hạn, cho nên, dù là tu đến phá chín cực, cái kia cũng chỉ là nắm giữ mấy chục vạn cân lực lượng, đồng thời không kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Thậm chí, bởi vì ngao luyện nhục thân phương pháp quá mức kịch liệt, sẽ còn lưu lại ám thương, lúc tuổi già xương cốt đau nhức, thậm chí tê liệt cũng không nhất định. Nhưng là, bước vào dưỡng hồn về sau, liền có thể nhận được ngoài ngạch 50 năm thọ nguyên, mà lấy công pháp tu luyện, chẳng những sẽ không đả thương đến nhục thân, ngược lại có tẩm bổ hiệu quả, cho nên, dù là đến lúc tuổi già, như cũ thân thể cường tráng, vô bệnh không việc gì. Chỉ có đến sinh mệnh thời kỳ cuối mấy năm, mới có thể tiến vào suy yếu kỳ hạn, chiến lực cấp tốc rơi xuống. Phá vào Bị Ngạn, cái kia còn có thể lại được 50 năm thọ nguyên, để sinh mệnh cực hạn kéo dài đến 200 năm trái phải. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là có thể đột phá dưỡng hồn phía trên, vậy khẳng định còn có thể lại được ngoài ngạch thọ nguyên. Có thể sống lâu mấy năm, đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Nhất là đối với thượng vị giả đến nói, bọn hắn nắm quyền lớn, hưởng hết phong quang, càng thêm không muốn mất đi cuộc sống như vậy, làm một bộ lạnh như băng thi thể. Cho nên, nghe được Lục Anh, chính là chư vị trưởng lão đều là tâm động. Lục Anh cười một tiếng, hắn ngày hôm nay tới, khoe khoang vũ lực là một mặt, mặt khác, hắn xác thực cũng là vì tan rã Bạch Vân Tông. Ném ra ngoài cám dỗ lớn như vậy, hắn cũng không tin có mấy người sẽ không động tâm. Đến mức Nhạc Quân Tiên, ngược lại là ngoài ngạch thu hoạch. Song thuộc tính linh căn, còn là rất đáng được bồi dưỡng. Thấy Nhạc Quân Tiên còn đang do dự, Lục Anh rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, không cần lưu luyến Bạch Vân Tông, vừa mới ngươi kém chút bị Bạch Phi đánh chết, là ai cứu ngươi một mạng. Lời này quá mất công bằng, dù là không có hắn quát bảo ngưng lại, Bao Đông Sinh cũng sẽ xuất thủ, tuyệt không có khả năng để Bạch Phi giết mình tông môn đệ tử. Nhưng Nhạc Quân Tiên bây giờ lại có điểm để tâm vào chuyện vụ vặt, tưởng tượng, sắc thực à, vừa mới bao đông sinh bọn hắn liền cái giấm cũng không có thả một cái. Trong lúc nhất thời, hắn do dự vô cùng. Hắn tự cho là thanh cao, cho nên, hiện tại thế mà muốn làm ra phản bội tông quyết định, thật là để hắn làm khó. Lục Anh thấy thế, nhếch miệng lên cười lạnh, lại là nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, nói, hai vị lão huynh, lão phu thành ý hướng các ngươi phát ra mời, gia nhập cùng Sa Tông, nghiên cứu cổ tịch. Như làm trái này thề, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Ở chỗ này, lời thề vẫn có chút trọng lượng, nhất là loại này trước mặt mọi người phát thề độc.